tu chân thế giới lão hổ 121 chương 1265 võ đạo cuồng nhân trở thành nhất mực yêu đương. A Lâm hổ lý giải đồng dạng gật đầu một cái. Cái này hổ ra minh bạch. Các nàng bề ngoài đều rất giống. Mặc dù Tần Khả Nhân tướng mạo khác biệt. Nhưng thiếu nữ thời kỳ. Sợ là khí chất hẳn là phi thường yếu đuối. Cực kỳ tiếp cận. Xúc động cha vợ tâm thần. Cũng may cha vợ đối với Tần Uyển Sơ là toàn tâm toàn ý. Thần trí mơ hồ phía dưới. Cũng không đem Tần Khả Nhân xem như vật thay thế. Nhấc lên Tần Khả Nhân. Tần Cuồng Nhân ánh mắt thâm thúy lên. Vừa rồi Lâm Hổ gọi Khả Nhân danh xưng như thế này. Kỳ thật liền ầm ầm đang phóng thích một cái tín hiệu. Giải thích giữa hai người quan hệ không tầm thường. Hơn nữa Lâm Hổ đại hôn trước đó tới. Cũng hẳn là có chỗ liên hệ. Nghĩ tới đây, hắn mới thở dài nói: ta thật xin lỗi Khả Nhân. Ngươi có phát hiện hay không? Nàng luôn luôn ra thích trốn tránh ta. Ngạch, tựa như là dạng này. Lâm Hổ gật đầu. Tần Khả Nhân trong miệng nói lên cha vợ thời điểm, tựa hồ không có vấn đề gì. Cần kéo ra hồ thời điểm, cũng phi thường thản nhiên. Nhưng trên thực tế thật đúng là không chút tiếp xúc qua Tần Cuồng Nhân. Tần Cuồng Nhân cười khổ nói: cái này chẳng trách nàng. Năm đó ta điên điên khùng khùng. Nàng khuyên ta quên quá khứ. Lại bắt đầu lại từ đầu. Kết quả ta nhất thời chịu không được kích thích. Kém chút giết nàng. Từ đó về sau. Nàng liền sợ hãi nhìn thấy ta. Lâm Hổ con ngươi co rụt lại, còn có vấn đề này Tần Khả Nhân ngược lại là không đề cập với chính mình. Bất quá bản thân liền xem như biết rõ thì đã có sao. Chẳng lẽ giúp nàng tiêu diệt bản thân cha vợ, sư phụ nàng, Tần Uyển Nhi cha, cho nên vấn đề này nhất định là phiền phức. Cũng may nhìn Tần Cuồng Nhân thái độ tựa hồ cũng phi thường hối hận. Chỉ là năm đó cái kia tình huống, điên điên khùng khùng. Xoắn suýt vấn đề này, Tần Khả Nhân không rõ nội tình. Theo lý là xuất phát từ hảo tâm mới nhấc lên vấn đề này, nhưng lại hết lần này tới lần khác gặp rắc rối. Đối với nàng tốt một chút, cha vợ đột nhiên nói ra. Lâm Hổ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hắn. Cha vợ đây là biết được nàng sợ ta. Ta cũng không tiện ra mặt nói chuyện này. Nàng vì Uyển Nhi, vì chúng ta một nhà bỏ ra rất nhiều. Có thể có một thuộc sở hữu, ta đương nhiên sẽ không ngăn cản. Cha vợ ngược lại là nhìn thoáng được. Kỳ thật mạnh đến Lâm Hổ cấp độ này, hắn liền xem như không nhìn ra cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn nữa Tần Uyển Nhi ra thích Lâm Hổ, đây đã là sự thật. Những ngày này Tần Uyển Nhi đủ loại biểu hiện, hắn đều thấy ở trong mắt. Nhà mình khuê nữ xem như không còn. Cho nên phản đối tự nhiên không có khả năng. Mà Tần Khả Nhân mặc dù là đồ đệ, nhưng trên thực tế cũng coi là một cách khác khuê nữ. Loại chuyện này không khó tiếp nhận. Chỉ cần Lâm Hổ có thể đối với các nàng tốt, như vậy đủ rồi. Lâm Hổ cảm thán không thôi. Cha vợ giá trị quan thật tốt, giác ngộ thật cao, bắt đầu giao lưu cũng là đặc biệt thuận tiện. Vấn đề này gãi đúng chỗ ngứa. Lâm Hổ tới chính là vì đưa ra vấn đề này. Cha vợ sớm phát giác, công nhận vấn đề này, tự nhiên cũng là đại hảo sự. Hắn gật đầu nói: đúng rồi, mẹ vợ nàng bây giờ đang ở Thiên Đình. Tần Cuồng Nhân mí mắt cụp xuống. Năm đó Tần Uyển Sơ tử vong, hắn đoạt vạn niên hàn băng chế tạo băng quan, bảo vệ thân thể bất diệt. Một mực mang theo trên người. Cũng không phải cái kia đam mê, mà là lúc ấy tình huống kia. Nếu như chôn xuống Tần Uyển Sơ, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Có thiên ý tại, có Tần gia tại, muốn an bình cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì nàng là kìm hãm Tần Cuồng Nhân, thậm chí là uy hiếp Tần Uyển Nhi lời khí. Cho nên cha vợ mới có thể một mực mang theo. Bây giờ mới xem như chính thức an trí ở trong Thiên Đình. Nội tâm của hắn cũng ầm ầm có chút chờ đợi, hy vọng có thể từ Lâm Hổ bên này nghe được tin tức tốt gì. Lâm Hổ suy nghĩ một chút nói: đi thăm nàng một chút đi, có lẽ. Hắn lời nói chưa nói quá vẹn toàn, lo lắng cho cha vợ hy vọng. lại tránh không khỏi để cho hắn thất vọng. Khả năng này mặc dù cực kỳ bé nhỏ, cũng có thể gặp mặt một lần, ít nhiều cũng có thể xác định được. Tần Cuồng Nhân không có nhiều lời, trực tiếp đứng lên đi theo ta. Thiên đình chính là ngày xưa yêu đình, thậm chí bởi vì cùng thiên địa hợp đạo, pháp bảo phẩm cấp tăng lên, hiện tại tính toán ra chí ít cũng là hoàng đạo cấp độ. Nếu như không phải liên lụy quá lớn, mang đi ra ngoài chiến đấu, Lâm Hổ bên này cũng tương đương với có cường đại trợ lực. Phẩm cấp tăng lên về sau, phạm vi tự nhiên làm lớn ra. Các tu sĩ cũng tại xây dựng thêm thiên đình, nghiễm nhiên muốn đem kỳ chế tạo thành thế gian đệ nhất chí bảo, biểu tượng quyền lợi trung tâm. Cha vợ thân làm bốn đại nguyên soái một trong, đất phong khổng lồ, phân chia một khối khu vực, dùng để ám tử Tần Uyển Sơ, cũng là không gì đáng trách sự tình. Cong cong quấn quấn, trên đường đi không có người thủ hộ, nhưng là rườm rà trình độ, so với cha vợ nơi ở, phiền toái quá nhiều. Lâm Hổ dám chắc chắn, thánh nhân đều khó có khả năng giấu riêng được rất nhiều tai mắt, thuận lợi chui đi vào. Có thể thấy được Tần Cuồng Nhân coi trọng trình độ. Tiến vào chính khu vực trung ương, lại là một mảnh biển hoa. Ở vào thiên đình loại hoàn cảnh này, linh khí đều cũng nổi lên màu tím, kỳ hoa dị thảo càng là khỏe mạnh trưởng thành, tràng diện hùng vĩ. Lâm Hổ thấy vậy mà ra, cha vợ có chỗ bố trí, cũng hẳn là muốn mượn thiên đình sức mạnh thử nghiệm tỉnh lại Tần Uyển Sơ. Lại nhìn qua xem xét, Lâm Hổ kinh ngạc nhìn Tần Cuồng Nhân. Sinh môn tình huống như thế nào? Sinh môn bị ta phong kín, ta không hy vọng Uyển Sơ nhục thân sống thêm đời thứ hai. Tần Cuồng Nhân thở dài một tiếng. Để như hôm nay hoàn cảnh, thiên đình nổi tình, cộng thêm Tần Cuồng Nhân địa vị, Lâm Hổ bên này giúp đỡ, muốn làm điểm này thực không khó khăn lắm. Lâm Hổ một mực cũng không đưa ra ý nghĩ này, bởi vì như vậy Tần Uyển Sơ không phải Tần Cuồng Nhân muốn. Tần Uyển Sơ cuối cùng đơn giản là tăng thêm bi thương mà thôi. Hiện tại xem ra Tần Cuồng Nhân cũng có cái này cân nhắc. Nếu không đem Tần Uyển Sơ phóng ở cái địa phương này, để thủ đoạn đặc thù bố trí, vượt qua trăm năm ngàn năm, chỉ sợ nhục thân liền có thể sống thêm đời thứ hai, một lần nữa sinh ra một vệt linh thức. Lâm Hổ gật đầu một cái, tiếp cận chính trung tâm tòa kia băng quan. Đây là Lâm Hổ lần thứ nhất nhìn thấy Tần Uyển Sơ. Tần Uyển Nhi tướng mạo có nàng năm sáu phần hình bóng, hiện tại nhắm mắt thời điểm, ngược lại là so lão Tần nhiều hơn mấy phần yếu đuối. Rất khó tưởng tượng, mẹ vợ như vậy nhu nhược bề ngoài, vậy mà có thể đem võ đạo cuồng nhân trở thành nhất mực yêu đương. Nên không phải cha vợ liền khẩu vị nặng như vậy à? Bằng không thì giải thích thế nào hắn đối Hạ Giao Cầm liền không động tâm vạn niên hàn băng. Bây giờ đã sớm thăng phẩm, kỳ thật phải gìn giữ nhục thân bất diệt, bình thường vạn niên hàn băng đủ để. Huống chi là Tần Cuồng Nhân dự định cách này. Hàn băng nội ngoại chính là hai cái hoàn toàn thế giới khác nhau, đại biểu cho sinh cùng tử. Lâm Hổ nhắm mắt, tiếp theo mới mở mắt ra, ngưng thần nhìn về phía băng quan. Đột nhiên, Lâm Hổ toàn thân chấn động, tựa như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng, càng là mở to hai mắt nhìn sang. Tần Cuồng Nhân phát giác Lâm Hổ sắc mặt khác thường, những mày nói, có vấn đề gì sao? Mẹ vợ nàng đến cùng biết những cái kia hô hấp pháp, có hay không thiên về thần thức loại? Lâm Hổ nuốt nước miếng một cái. Tần Cuồng Nhân nội tâm nổi lên một tia hy vọng, bận biểu nghĩ nghĩ, lúc này mới lên tiếng. Thần thức loại giống như không có, bất quá nàng luôn yêu thích quan sát thiên địa biến hóa, cho nên hô hấp pháp để phong hỏa lôi điện những cái này làm chủ. Tiếp theo chính là có một lần, nàng nói bản thân giống như biến thành đám mây, nhẹ nhàng rời đi tại thiên địa bên ngoài, trạng thái thần diệu dị thường. Đáng tiếc lấy lại tinh thần, nhưng thủy chung không cách nào lại tìm tới loại trạng thái kia. Nàng còn có thể cứu sao? Tu chân thế giới lão hổ 121 chương 1266 cung hỉ ngươi. Phát hiện điểm mù cách này, ta cũng không nói được. Trước đó dù sao không thấy tận mắt, bây giờ thấy nàng, luôn cảm thấy tình trạng của nàng rất kỳ quái. Tuy nói thần hồn giống như đã tịch diệt, cũng có thể tựa hồ lại lưu lại chút gì đó. Không ngại ta gọi người chuyên gia tới đi, mẹ vợ tình huống có chút đặc thù. Lâm Hổ đắn đo khó định. Nói đến cùng hắn mặc dù là hoàng đạo cao thủ, nhưng cũng bất quá là một tu luyện mấy năm tiểu manh mới. Liền cùng bên trên Túc Thành Ban không sai biệt lắm, cùng tu sĩ chính thống, vẫn có khác biệt rất lớn. Cũng may cảnh giới lên trước đến, về sau chỉ cần thông qua thời gian đi tích lũy, một cách tự nhiên liền sẽ có hoàng đạo lực lượng. Điểm ấy Lâm Hổ chưa bao giờ lo lắng. Dù sao bên cạnh mình lão sư rất nhiều, cộng thêm không kém thời gian, sớm muộn có thể gắng sức đuổi theo, trở thành chân chính hoàng đạo tu sĩ. Tần Cuồng Nhân biết rõ Lâm Hổ người này, nếu như không hy vọng, hắn nhất định sẽ không nói ra những lời này. Tất nhiên phải gọi người, hơn phân nửa là có chút khả năng. Hắn xác định không hết, cha vợ chỗ đó còn quản nhiều như vậy. Lập tức gật đầu nói, chỉ cần có thể cứu nàng. Cái này cũng nói không chính xác, để tiểu thương đến xem một chút a. Nói xong, Lâm Hổ vỗ tay phát ra tiếng, không gian ba động, thương đế vèo một cách từ không gian bên trong vọt mà ra. Mà ra về sau, nàng hiếu kỳ dò xét bốn phía chung quanh. Nơi này hoàn cảnh không sai, từ Tần Uyển Sơ cùng Hoa Tu Nguyệt quan hệ không tệ đến xem, nàng ở phương diện này cũng hẳn là vô cùng có tạo nghệ. Cộng thêm an hiểu quan sát vạn vật tự nhiên chi đạo, Tần Cuồng Nhân vì nàng bố trí loại này nơi trốn là chuyện rất bình thường. Lâm Hổ lôi kéo nàng đem cái nhìn của mình nói mà ra, đồng thời chỉ Tần Uyển Sơ phủ cận những cái kia đám mây. Thương đế bất khả tư nghị nói, ngươi là nói nàng khả năng trong lúc vô tình sử dụng cái gì thủ đoạn đặc thù, giữ lại một tia tàn hồn bất diệt đây. Đây cũng quá không hợp thói thường. Tần Uyển Sơ thời điểm chết là cảnh giới gì? Nhiều nhất tiên đạo cảnh giới. Hơn nữa thế gian không cường đại gì thần hồn một đạo truyền thừa, ngược lại có chút yêu thú, như thiên miêu dạng này, an hiểu nhất thần hồn. Nếu như nàng có Tần Cuồng Nhân bản sự quan sát thiên miêu, có lẽ có thể nghiên cứu ra cái gì. Bất quá khi đó nàng hẳn là chưa có tiếp xúc qua thiên miêu. Thương đế tò mò quan sát tầng mây tình huống, là cảm thấy nơi này có chút rườm rà, chỉ là chính nàng cũng không thử qua loại này thủ đoạn, cho nên rất khó cắt nói Tần Uyển Sơ nhất định lưu lại một tia thần hồn. Nàng nếu thật là lưu lại một tia thần hồn, làm sao đều có thể nghĩ biện pháp cứu sống tới, cùng có thể bảo chứng cứu sống cái này. Nhất định là Tần Uyển Sơ không thể nghi ngờ. Thương đế là thiên hạ này tinh thông nhất thần hồn thủ đoạn người, tự nhiên còn có những biện pháp khác nghiệm chứng. Giờ phút này dặn dò một tiếng, lập tức mở ra miệng nhỏ, dùng sức khẽ hấp. Thiên ngoại tầng mây chuyển động theo, một sợi kỳ diệu sức mạnh bị thương đế hút tới, sau đó một ngụm nôn mà ra, bóp thành cái vòng tròn cầu, đưa cho Lâm Hổ nói, cung hỉ ngươi phát hiện điểm mù. Lâm Hổ thuận tay chùi nàng cách đầu nhỏ một lần, lần sau có thể hay không sử dụng nhẹ nhàng một chút thủ đoạn. Cái kia, đem người thần hồn hút tới, sau đó từ trong miệng nôn mà ra bóp thành đoàn, như thế đều cảm thấy khó chịu. Thương đế không còn nói, chỉ là động tác mắt nhìn không quá đẹp quan mà thôi. Ta thương đế sớm đã là vô cấu thân, ngụm nước cũng thơm ngọt hết sức, có cái gì tốt chê. Cho ngươi nếm thử. Cho ngươi nếm thử, kỳ thật đây chỉ là nàng thường dùng thủ đoạn, cũng không phải thật cắn nuốt, chỉ là tính chất chuyển đổi mà thôi. Cha vợ hô hấp pháp đã huyền diệu vạn phần. Nghe thuyết pháp của hắn, Tần Uyển Sơ khả năng càng sâu. Nếu như không vấn lạc, tuyệt đối là thiên hạ kỳ tài. Thương đế cũng không để ý người ngoài ở tại, nhảy lên một cái, dán tại Lâm Hổ trên mặt, dùng sức cọ sát. Lâm Hổ cũng hữu mô hữu dạng ra dáng rằng co, tùy theo thương đế thanh âm truyền tới, chủ nhân, ngươi vận khí này là thật tốt, nếu không phải là lão Tần mẹ chết sớm, cộng thêm thiên địa cách này hoàn cảnh lớn ảnh hưởng, liền hai vị này bản sự. Cái tiếp theo hoàng giả, tất nhiên là vợ chồng bọn họ bên trong một người thương đế từ đáy lòng cảm thán. Tần Uyển Sơ kéo dài tính mạng thủ đoạn thực sự là kỳ diệu. Vậy mà phóng thích cuối cùng một tia thần hồn, dung nhập đám mây, sáp nhập vào tự nhiên. Nếu không phải là nàng thương đế thủ đoạn ngưu bức, Lâm Hổ thực lực cường đại, một cách phát hiện sự tồn tại của nàng, một cách đem hắn vứt mà ra, sợ là không có người sẽ phát hiện điểm ấy. Cho đến nàng thần hồn triệt để dung nhập thiên địa, cũng hoặc là bảo hoàn toàn tiêu tán. Chỉ là ngàn năm thời gian, Tần Uyển Sơ thần hồn không yếu bên trên hoặc ít hoặc nhiều, hơn phân nửa cũng là bởi vì bám vào thiên địa xe ngựa. Bây giờ lại bị thiên đình uẩn dưỡng, mặc dù chỉ là một vệt tàn hồn, nhưng cũng là có hy vọng. Tần cuồng nhân chỗ đó chú ý tới hai người nói chuyện, chan chứa lo lắng đều tại trong tay thần hồn, cơ hồ là thông suốt tần sức mạnh, đem đối phương bảo vệ, càng là nước mắt tuôn đầy mặt. Uyển Sơ, Uyển Sơ nàng có thể sống sót sao? Đường đường thánh nhân, kích động giống như hài tử đồng dạng, nước mắt nước mũi một nắm lớn, người xem thổn thức không thôi. Thương đế lắc đầu nói, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Nàng thực lực có thể bảo vệ bản thân một sợi thần hồn bất diệt, đã là cực hạn. Trên thực tế sợi này thần hồn nhỏ yếu đến mức nào, ngươi sẽ không phát hiện được. Muốn dựa vào sợi này thần hồn để cho nàng phục sinh, cũng không phải chuyện dễ dàng. Tần cuồng nhân có chút không dám tin tưởng, không khỏi nhìn về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ cũng gật đầu nói, tục ngữ nói người có tam hồn thất phách, chỉ có tề tựu tam hồn thất phách mới là hoàn chỉnh thần hồn. Mẹ vợ điểm ấy thần hồn quá ít, chịu không được hành hạ chúng ta, cho nên nhất định phải có vạn toàn dự định mới được. Không sai, ngươi cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Nàng loại trạng thái này, muốn bù đắp thần hồn rất khó. Kỳ thật tu luyện thôn thiên ma công không khác một biện pháp tốt, chỉ là nàng bộ dáng này cũng không có gì trông cậy vào. Thương đế thổn thức, thôn thiên ma công có thể thôn phệ thần hồn, ôn dưỡng bản thân, làm bản thân lớn mạnh sức mạnh, vừa vặn đối ứng loại tình huống này. Đáng tiếc Tần Uyển Sơ thực lực kia lưu lại chỉ là một chút thần hồn, bây giờ mất hết ý thức, đi không thông con đường này, tạm thời cũng còn không có nghĩ đến biện pháp tốt hơn, chỉ có thể mượn dùng thiên đình sức mạnh ôn dưỡng. 10 vạn năm, 100 vạn năm, nếu như có thể tỉnh lại ý thức, có lẽ liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Cái này tốt xấu là một loại hy vọng, so với trước đó đến, không thể nghi ngờ càng thêm phấn chấn lòng người. Gặp cha vợ thần sắc ảm đạm, Lâm Hổ suy tư chốc lát nói, kỳ thật cũng không phải tuyệt đối. Tiểu thương mặc dù danh xưng tinh thông nhất thần hồn một đạo, cũng có thể vậy cũng vẹn vẹn chúng ta nơi này. Ngươi là nói Thần Châu? Thương đế kinh ngạc hướng về Lâm Hổ. Vốn liền suy nghĩ đi một chuyến, còn ăn tình này. Năm đó khả khả hai vị mụ mụ, tựa hồ cũng rất an hiểu thần hồn một đạo. Bọn họ hệ thống hoàn thiện, thực lực mạnh hơn, có lẽ có những biện pháp khác. Thương đế chắt lưới nói, một vị trong đó tiền bối, ở đâu là an hiểu thần hồn một đạo? Trong mắt của ta, tuyệt đối là có được hoàng đạo cấp bậc thần hồn công pháp. So với ta loại này dựa vào cắn nuốt thủ đoạn, không biết mạnh đến mức nào. Nàng bản thân là tay tổ của phương diện này, đối phương có hoặc ít hoặc nhiều bản sự, nàng đương nhiên rõ rõ ràng ràng. Tuy nói chỉ cần đưa cho chính mình thời gian thì có cơ hội vượt qua đối phương, nhưng bây giờ là không bằng người. Hào phóng thừa nhận cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Tu chân thế giới lão hổ 121 chương 1267, lão bà nhiều, cha vợ cũng nhiều. Hai vị kia cha vợ mặc dù biết một chút tình huống, nhưng lúc đó bởi vì đầu óc có vấn đề, không có đi sâu vào nghiên cứu. Huống chi thực lực của những người này quá mạnh, cũng không dám xâm nhập quá sâu truy cứu lai lịch. Lâm Hổ gật đầu nói, có một số việc lo lắng loạn tâm thần của mọi người, liền tạm thời không cầm lấy. Ma chủ cũng không phải là lẻ loi một mình, phía sau hắn còn có một cái thủy giới tồn tại. Giống như là ma chủ dạng này, không có 500 cũng có 408. Cha vợ vốn đang suy tư Tần Uyển Sơ vấn đề này, cũng có thể vừa nghe được câu này, cả người đều ngẩn ra. Ma chủ mạnh bao nhiêu hoàng đạo cảnh giới, Lâm Hổ đều là phế đại khí lực mới đưa hắn đánh giết. Nếu như ma chủ về sau có khổng lồ như vậy tồn tại, thiên địa nguy rồi. Tần Cuồng Nhân không khỏi hoảng loạn lên. Nếu như đối diện trả thù như thế, Lâm Hổ cũng đỡ không nổi. Lâm Hổ thấy hắn bộ dáng này, lập tức có chút sung sướng. Đặt tại bản thân nghe được cái tin tức này thời điểm, không sai biệt lắm cũng là đồng dạng suy nghĩ á. Còn chơi một cái sắm a, bất quá cũng không cần lo lắng vấn đề của bọn hắn. Lâm Khả Khả bọn hắn một nhà đang tiến đánh thủy giới, kéo lại thủy giới bộ pháp, chúng ta tạm thời là không có vấn đề. Lâm Hổ lại tiếp tục nói, tiến đánh thủy giới Tần Cuồng Nhân quả thực không thể tin được. Đối phương mạnh như vậy sao? Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Lúc trước các nàng thủ đoạn đúng là phi thường lợi hại, đối kháng ma chủ thời điểm cũng giúp đại ăn. Lâm Hổ gật đầu nói, ta có thể đi đến ngày hôm nay, không thể thiếu các nàng trợ giúp. Mấu chốt chúng ta giống như có chút quan hệ thân thích, cho nên về công về tư, ta đều muốn đi qua nhìn một chút. Nếu như có thể giúp bận bịu tốt nhất, không thể thoại, cũng có thể hỏi một chút có biện pháp nào không để mẹ vợ sớm chút tỉnh lại. Quan hệ thân thích dù cho là Tần Cuồng Nhân, được Lâm Hổ câu này một câu cũng khiến cho đầu váng mắt hoa. Quá hí kịch tính a. Khó trách gia nhân kia lại đột nhiên xuất hiện, đột nhiên hỗ trợ, nguyên lai ở trong này còn có một tầng nhân quả. Trọng yếu hơn chính là đối phương có thể tiến đánh thủy giới, thực lực tất nhiên vô cùng cường đại. Nói không chừng hoàng đạo cao thủ rất nhiều, phương diện này biện pháp tự nhiên cũng sẽ nhiều hơn rất nhiều. Ta có thể cùng đi sao? Cha vợ hỏi. Lâm Hổ sờ soạng một cái nói, khoảng cách hẳn rất xa, chỉ sợ không tiện lắm. Cha vợ yên tâm, mẹ vợ vấn đề này ta nhất định sẽ xem như đòi hỏi thứ nhất xử lý. Thần Châu khoảng cách hẳn rất xa, Lâm Hổ xem chừng bản thân chỉ có thể một đường bay qua. Hơn nữa đối phương tình huống chiến trường hắn cũng nói không rõ ràng. Nếu như thủy giới quá mạnh, hắn cũng không giúp đỡ được cái gì. Nhiều nhất ở bên cạnh hô cái 666. Cha vợ đi thì càng phiền phức, hơi không chú ý cũng sẽ bị băng thành cho bụi. Lâm Hổ cũng không có lá gan này, mang theo hắn đi. Tần Cuồng Nhân cũng biết tình huống đặc thù, tỏ ra là đã hiểu. Tất nhiên Lâm Hổ nói một hồi làm chuyện trọng yếu nhất xử lý, hắn cũng không cần phải đi qua kéo Lâm Hổ lui lại. Trong nhà chờ đợi tin tức liền có thể. Lúc nào khởi hành? Cha vợ hỏi. Đại hôn về sau, qua một đoạn thời gian hẳn là liền sẽ rời đi, Lâm Hổ nói ra. Hắn kỳ thật có thể hiện tại liền lên đường, chỉ là đã thật xin lỗi mọi người thời gian dài như vậy. Chuyến đi này càng là không biết cần bao lâu, cho nên chỉ có thể trước tiên xử lý tốt vấn đề này. Lường trước loại này cấp bậc chiến đấu cũng không phải nhanh như vậy phân ra thắng bại. Đối với hoàng đạo cấp bậc này cao thủ, thời gian mấy năm thật chỉ là nháy mắt mà thôi. Cha vợ gật đầu nói, cũng tốt, miễn cho các nàng chờ ngươi quá lâu. Bất quá ngươi chuyến này cũng phải minh bạch, mình đã không là một người, có càng nhiều trách nhiệm hơn, nhiều hơn bảo trọng bản thân. Lâm Hổ lộ ra trên cánh tay cơ bắp, cười liệt liệt nói, cha vợ yên tâm, bảo mệnh ta vẫn là rất có lòng tin. Hắn đoạn đường này đi tới, nguy hiểm cũng là không ít, trừ bỏ tránh cũng không thể tránh sự tình. Cái khác thời điểm, Lâm Hổ cũng là có thể cẩu thả liền cẩu thả, tuyệt không liều mạng. Cùng cha vợ trò chuyện một hồi, Lâm Hổ lúc này mới rời đi. Tần Cuồng Nhân tạm thời không có ý định rời đi, mà là lưu tại Tần Uyển Sơ bên người. Thương đế hỗ trợ bố trí thủ đoạn, Đem Tần Uyển Sơ thần hồn ôn dưỡng ở chỗ này, có thể bảo vệ an toàn không ngại. Tách ra lâu như vậy, vốn dĩ đều cũng đã bỏ đi, đột nhiên lại có loại cơ hội này. Tần Cuồng Nhân chỗ đó còn kiềm chế được, chỉ muốn thủ tại chỗ này. Đương nhiên, hắn cũng không quên để Lâm Hổ hỗ trợ thông chi Tần Uyển Nhi, thông chi mọi người tới một chuyến. Thập nhị kình đều tại áy náy chuyện này. Nếu như có thể biết rõ tin tức này, tin tưởng đám người tâm tình nặng nề cũng có thể đè xuống. Lâm Hổ cố ý thông chi đám người cùng Tần Uyển Sơ có liên quan người, nghe thấy tin tức này vội vội vàng vàng chạy tới. Tần Khả Nhân và Tần Uyển Nhi cũng cùng đi tới. Thập nhị kình cao thủ toàn bộ đến đông đủ. Chuyện năm đó cùng bọn hắn có quá lớn quan hệ, tất cả mọi người không cách nào không đếm xỉa đến. Nghe được cái tin tức này thời điểm, chỗ đó còn có thể nhịn được. Hạ Giao Cầm đứng mũi chịu sào, mang theo vẻ mặt khó thể tin nói: đây là thật sao? Chỉ là có chút hy vọng, cũng không thể nói nhất định có thể. Tần Cuồng Nhân ngược lại không dám đem lại nói quá vẹn toàn. Chỉ là Hạ Giao Cầm nghe xong, không khỏi che miệng lại, nước mắt trượt xuống. Nhiều năm tự trách, ít nhiều có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Vô giải thế cục, kỳ thật cũng có nhất định cởi ra cơ hội. Đám người nhao nhao chạy đến, nghe thấy tin tức này, từ đáy lòng vui vẻ, chúc phúc Tần Cuồng Nhân. Tuy nói đi qua hơn 1000 năm, nhưng không có người có thể từ chuyện năm đó bên trong đi mà ra. Cũng là dẫn đến thập nhị kình tu sĩ tình nghĩa phân liệt tan rã. Nếu như có thể cứu sống Tần Uyển Sơ, vấn đề này tự nhiên giải quyết dễ dàng. Tần Uyển Nhi càng là phấn đấu quên mình nhào tới, ôm Tần Cuồng Nhân khóc lớn lên. Nhiều năm đè nén thống khổ, chung quy là tại thời khắc này bạo phát đi ra. Từ biết rõ quá khứ đến nay, liền cho rằng Tần Uyển Sơ không có ở đây, nội tâm thống khổ. Giờ phút này lại nghe nói còn có hy vọng, chỗ đó còn có thể đè nén ở. Đám người thích cực mà nước mắt. Lâm Hổ cũng đã rời khỏi nơi này. Loại trường hợp này, hắn không quá thích ứng. Huống chi tại đại hôn trước đó, còn có không ít sự tình phải xử lý. Nữ hài tử nhiều, nghe rất sảng khoái, nhưng so sánh cha vợ tự nhiên cũng là nhiều hơn. Xử lý xong Tần Uyển Nhi và Tần Khả Nhân sự tình, Lâm Hổ lại vội vã chạy tới Mã Thượng Tham bên này. Tính toán ra, hắn hiện tại đúng là Xảo Ngọc trưởng bối. Với tư cách cái thứ nhất cùng bản thân Xảo Ngọc, Lâm Hổ không có bởi vì từng chiếm được liền không quan tâm. Ngược lại cảm thấy mèo rừng nhỏ còn chơi thật vui, phi thường tưởng niệm. Mã Thượng Tham bây giờ là Thiên Đình tài vụ tổng quản. Để năng lực của hắn, mặc dù keo kiệt điểm, nhưng vị trí này vẫn thật là cần người như vậy tới xử lý. Xảo Ngọc trừ của mình đạo diễn sự nghiệp cùng idol nghề nghiệp bên ngoài, cũng tới bên này xử lý. 10 phần 10 được Mã Thượng Tham trở thành người kế nhiệm tại bồi dưỡng. Ta đã nói với ngươi, dung nhan dịch lão. Sư phụ, ta sớm muộn có thể bước vào tiên đạo. Xảo Ngọc bất đắc dĩ nói. Mã Thượng Tham buồn bực nói. Ta chính là làm cái tương tự. Ta cho ngươi biết, bên cạnh hắn nữ hài tử nhiều như vậy, ngươi lại không cái gì bối cảnh, không từ hướng này tới tay, nổi bật sự tồn tại của mình, qua mấy ngàn năm, nói không chừng liền chán ngán. Nam nhân ta hiểu. Tu chân thế giới lão hổ 121 chương 1268. Tràng diện này vẫn rất nguy nga, hắn không giống nhau. Xảo Ngọc kiên định nói ra. Cũng có thể đối với hắn mà nói, cũng không phải mấy ngàn năm, mấy vạn năm sự tình, hắn thế nhưng là hoàng giả. Mã Thượng Tham tiếp tục nói. Nếu như ngươi có thể khống chế Thiên Đình tài vụ, duy trì Thiên Đình vận chuyển, tương lai cũng có thể trở thành hắn phụ tá đắc lực. Trong lòng hắn phân lượng, tự nhiên sẽ lớn hơn nhiều. Xảo Ngọc minh bạch Mã Thượng Tham là vì mình, đương nhiên sẽ không cố chấp xuống dưới. Dù sao với tư cách thượng tầng người quản lý, có Lâm Hổ tuyệt đối lực uy hiếp, người phía dưới cũng không dám quá phận. Sổ sách cơ hồ không có vấn đề gì. Nàng muốn làm sự tình, cũng vẻn vẹn chủ tính trung phương diện vấn đề. Chi tiết chỗ tự nhiên có người phía dưới xử lý. Mà cái này, Mã Thượng Tham ban ngành đã vì nàng dựng tốt, căn bản không cần quan tâm. Chập chập, lão Mã đây là đang nói xấu ta a, Lâm Hổ thanh âm đột nhiên truyền đến. Sảo Ngọc vui vẻ, biết rõ Lâm Hổ là tới nhìn bản thân. Ngược lại là Mã Thượng Tham biến sắc, trong lúc bối rối rời đi chỗ ngồi, theo sát liền phải quỳ lại bộ dáng. Lâm Hổ bây giờ thực lực địa vị phi phàm, hắn mặc dù xuất phát từ hảo ý, nhưng tự mình bố trí thật là có chút quá mức. Lập tức một bộ phải tạ tội dáng vẻ. Lâm Hổ tiện tay dối ra, một cỗ nhu hòa sức mạnh đỡ lấy Mã Thượng Tham. Xem ở ngươi là Xảo Ngọc tốt phân thượng, cũng không tất yếu so đo nhiều như vậy. Lâm Hổ cười nói, nếu thật là nói riêng một chút hắn nơi này không được, chỗ đó không được, vô cớ bố trí hoàng giả, Lâm Hổ dù sao cũng là muốn giáo huấn một phen. Bất quá Mã Thượng Tham nha, người mặc dù tham tiền một chút, nhưng phương diện khác cũng không tệ lắm. Cộng thêm là thập nhị kình lão tiền bối, một lòng vì Xảo Ngọc, hắn đương nhiên sẽ không quá nhiều so đo. Mã Thượng Tham xuất mồ hôi chán. May hoàng giả là Lâm Hổ đặt tại người khác trên người, hắn sợ là liền muốn mất mạng. Cái này cũng cho hắn một lời nhắc nhở. Lâm Hổ thực lực, nói không chừng lúc nào liền đến, mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều người. Về sau vẫn là tận lực tránh khỏi nói những lời này. Xảo Ngọc đỡ lên Mã Thượng Tham, đi theo một đầu tiến đụng vào Lâm Hổ trong ngực, ngoan chán rét tại Lâm Hổ trong ngực cọ cọ. Mã Thượng Tham cười khổ liền làm như không nhìn thấy. Lâm Hổ cọ sát, đi theo giống như Mã Thượng Tham trò chuyện trò chuyện, hỏi tình hình gần đây, cùng một chút an bài, còn có Xảo Ngọc tình huống bên này. Sau đó mới rời khỏi. Chu Tử Họa hắn cũng thuận đường gặp. Rời khỏi lâu như vậy, cha vợ phương diện, cấp bậc lễ nghĩa khẳng định không thể kéo xuống. Diệp Như là cô nhi, bản thân có thể làm chủ. Loại chuyện này đương nhiên có thể rất nhanh giải quyết. Trong lòng chính nàng nguyện ý, tất cả liền không thành vấn đề. Đi theo chính là Tiểu Thanh bên này. Long Cung là cách đại gia đình, nàng thân nhân đều tại. Có lão Long Vương, có Long về sau, còn có chín vị e sợ cho thiên hạ bất loạn Long Tử. Lâm Hổ nhiều nhất liền cùng Bệ Ngạn tương đối quen thuộc mà thôi. Cái khác Long Tử, mặc dù đã gặp, nhưng là không chút trao đổi qua. Hơn nữa đối địch ý của mình, tựa hồ nặng vô cùng. Đại khái là bởi vì muội khống nguyên nhân. Bất quá chín cái muội khống ca ca tràng diện này vẫn đủ nguy nga. Long Cung trấn thủ hạ giới hải vực, cơ hồ là Lâm Hổ dập khuôn chính mình sở tại thế giới thần thoại hệ thống. Đơn giản chính là mặt mũi khác biệt. Cho nên hắn cố ý rời đi thiên đỉnh, chạy tới Long Cung. Thủy tộc Long Cung phồn hoa hết sức, mấu chốt là biển cả vô ngần, có được quá nhiều tài nguyên. Hơn nữa bởi vì tu sĩ rất khó lâu dài tại dưới nước sinh tồn, cho nên liền thành thủy tộc thiên đường. Lâm Hổ thân phận đặc thù, sau khi đến tự nhiên là thông suốt không trở ngại. Long Cung một đường truyền lại tin tức trở về, lão Long Vương mang cùng Long tộc cao thủ nhao nhao chạy tới nghênh tiếp. Lâm Hổ không quá ra thích loại tràng diện này, quá nhiều người lấy lòng, ánh mắt sùng bái. Nói trắng ra là hắn chính là đến dò xét cái thân, cần gì khiến cho long trọng như vậy đây. Làm xong trên quan trường sự tình, Lâm Hổ mới đi theo lão Long Vương đám người hồi Long Cung. Tính khí nóng nảy lão Long Vương, mấy năm này cũng bắt đầu tu tâm dưỡng tính. Tuy nói khả năng trong lòng còn có chút không hài lòng lắm, Lâm Hổ bên người nhiều đàn bà như vậy, chỉ là đặt tại Lâm Hổ trên người Tiểu Thanh lại nguyện ý, hắn cũng không ngăn cản năng lực. Huống chi hắn cảm thấy mình thật xin lỗi Tiểu Thanh, không thể chiếu cố tốt nàng, hại nàng tuổi còn nhỏ liền chịu nhiều như vậy ủy khuất. Nói rõ là Long tộc công chúa, nhưng trên thực tế cũng không hưởng thụ qua mấy ngày công chúa đãi ngộ. Lâm Hổ người này trừ bỏ hoa tâm điểm, phương diện khác vẫn là có thể tiếp nhận. Tổ tối thiểu nhất có năng lực cho Tiểu Thanh hạnh phúc, chiếu cố nàng. Lâm Hổ là lần đầu tiên gặp Tiểu Thanh mẹ. Rồng sinh 9 con, từng cách mụ mụ cũng khác nhau. Điểm ấy không cần nhiều lời. Tiểu Thanh tại Long Cửu Tử bên ngoài là bởi vì lúc ấy Long Cung gặp nạn, che giấu sự tồn tại của nàng. Tiểu Thanh là Long Xà, mẫu thân nàng nghe nói cũng là đầu Thanh Xà. Thoạt nhìn ngược lại là tương đối ôn nhu loại kia. Giờ phút này vẻ mặt ý cười, nghiễm nhiên một bộ mẹ vợ nhìn con rể dáng vẻ. Đối với Lâm Hổ, hẳn là coi như hài lòng. Tốt xấu là thiên đình chi chủ, cứu vớt đám người tại trong nước lửa. Thực lực siêu quần, người dáng dấp đẹp trai. Mấu chốt từ lúc nghe tin tức nhìn, trừ bỏ người hoa tâm điểm, đối với nữ hài tử vẫn là vô cùng để ý. Không có cái gì đại nam tử chủ nghĩa. Liền thực lực mà luận, Tiểu Thanh cùng nàng cũng không tính là bẩn thỉu. Có thể nói lão Long Vương và Long về sau hẳn là tán thành chuyện này. Không đồng ý hơn phân nửa cũng chỉ có mấy cái này huyên khống ca ca. Bệ Ngạn đại lão cũng tại bên trong. Long Cửu Tử tiềm lực xuất chúng. Lâm Hổ không có ở đây những ngày này, đã sớm bước vào tiên đạo cảnh giới. Bây giờ 9 cái tiên đạo cấp độ cao thủ, lực uy hiếp vẫn là không kém. Nhưng mà đối với Lâm Hổ mà nói cũng không có gì áp lực. Long Cửu Tử áng mắt có chút không có hào ý. Nếu không phải là bởi vì bọn họ là Tiểu Thanh ca ca, bản thân chỉ sợ đều sẽ xuất thủ đánh bọn họ một trận, để cho các ngươi trước kia giày vò ta. Thế nhưng là xem ở Tiểu Thanh phân thượng, Lâm Hổ cảm thấy bọn họ cũng không tệ lắm quan tâm Tiểu Thanh nha lớn. 1 đến 9 đại cứu huống chi bọn họ cũng là biết nguyên tắc người. Thấy ngứa mắt Lâm Hổ, cảm thấy Lâm Hổ cướp đi bản thân đáng yêu muội muội, thuần túy là bởi vì huyên khống biểu hiện. Cũng không phải nói bọn họ không hài lòng Lâm Hổ, chí ít liền trước mắt mà nói, trong thiên địa này thật đúng là không có người có thể so sánh Lâm Hổ. Nhà mình tiểu muội lại là cái dạng kia, đều đã dán ngược lên rồi, bọn họ còn có thể làm sao? Lâm Hổ chuẩn bị một chút tiểu lễ vật. Dĩ nhiên đối với Long Cung mà nói, cũng không phải quý trọng đồ vật. Nhưng cách này đã đại biểu Lâm Hổ thành ý. Đám người tương đối hài lòng. Lão Long Vương cố ý lưu Lâm Hổ tại Long Cung ăn một chút Long Cung đặc sản, để mọi người thực lực tu vi. Tuy nói đã không cần ăn đồ vật, nhưng loại này linh vật đối với tu vi hữu ích, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Lâm Hổ thuần túy là tham ăn mà thôi. Hắn đoạn đường này đi tới thời gian cũng tương đối gian khổ. Có ăn thời điểm, cho tới bây giờ đều không bỏ lỡ. Tuyệt đối sẽ không lãng phí một chút chút. Cho nên dưỡng thành như vậy một chút thích chiếm tiện nghi tiểu tính tình, không ảnh hưởng toàn cục. Cùng Long tộc trao đổi đại hôn phương diện chi tiết, vấn đề này cũng coi là triệt để hết thảy đều kết thúc. Lâm Hổ không khỏi buồn khổ. Nhà mình không trưởng bối, những chuyện này quả nhiên muốn bản thân tiến tới quan tâm. Cũng may mọi thứ đều là đáng giá. Sắp xếp xong xuôi cha vợ phương diện sự tình, đám cưới bố trí cũng kém không nhiều đến cuối cùng. Thiên địa có danh tiếng cao thủ, cơ hồ đều cũng chạy tới tham gia một lần này thịnh yến. Tu chân thế giới lão hổ 121 chương 1269 luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào có nam tu chi ra và nữ tu chi ra. Phương diện này trang phục, tự nhiên là bọn họ thiết kế. So với trước kia trang phục, có không ít biến hóa, cũng hiển lộ rõ ràng ra thiên địa mới bầu không khí. Lâm Hổ mặc vào tân lang trang phục, cố ý đi lòng vòng, cảm giác mình vẫn rất anh tuấn. Hắn còn cố ý chiếu tấm gương, luôn cảm giác có điểm gì là lạ dáng vẻ. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nghiên cứu hồi lâu, Lâm Hổ cuối cùng là phát hiện chỗ không đúng. Nguyên lai Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nằm sấp trên đầu mình, trên người mang theo mũ, cho nên luôn cảm thấy chỗ đó có chút không được tự nhiên. Gia hỏa này hơn phân nửa là có phương diện này thiên phú thần thông, bằng không thì để Lâm Hổ thực lực làm sao lão là bỏ qua trên đầu nàng. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ miêu miêu gọi một lần, thuận tiện rủi rủi con mắt, một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Lâm Hổ buồn bực nói, ngươi tại ta chỗ này bao lâu ăn? Từ cái kia cái tiểu tam bắt đầu, A Thiên Miêu uể oải nói ra. Lâm Hổ trợn mắt hốc mồm. Dựa vào ngươi thế mà từ lúc này liền theo ta. Ta quá quen thuộc. Hoàn toàn không phát giác đầu trên đỉnh lấy ra hỏa này. Hắn nhớ tinh tường. Bản thân thế nhưng là ở Mã Kiều một bên kia làm chuyện xấu a, một lần này phiền phức lớn rồi. Chẳng lẽ muốn diệt khẩu khụ khụ. Lâm Hổ lúc túng nói cách này. Nói rất dài dòng. Ta minh bạch, ta không nói. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ nỗ lực gật đầu một cái. Nghe nói nàng có thể hóa hình. Nhưng lại chưa có xem nàng hóa hình về sau bộ dáng. Giờ phút này mặt mèo biểu lộ. Một bộ ngây thơ ngốc manh. Lâm Hổ cũng nhìn không xảy ra vấn đề gì. Nhưng hắn minh bạch vấn đề lớn rồi. Bản thân cho tới nay ẩn tàng rất tốt sự tình. Vậy mà trong lúc vô tình ở trong này để lọt cái sơ hở lớn. Lâm Hổ nheo mắt lại. Trên mặt hiện lên một tia lão sói xám nụ cười nói. Thiên Miêu tiểu tỷ tỷ. Ngươi có gì thích đồ vật sao ta mua cho ngươi a ít đến. Thiên Miêu nhàm chán vỗ vỗ miệng dính. Đồ vật là ta không thiếu. Bất quá ta về sau nếu là nhớ ra chuyện gì. Để cho ngươi hỗ trợ. Không cho ngươi cử tuyệt. Bằng không thì ta liền đem vấn đề này nói ra. Thiên Miêu ném ra lá bài tẩy của mình. Lâm Hổ liền biết. Vô dục vô cầu là không thể nào. Bản thân khi phụ nàng rất nhiều lần. Thật vất vả bắt được loại cơ hội này. Không làm đủ vốn mới là lạ. Chỉ là không biết nàng đến cùng sẽ đưa ra yêu cầu gì. Chuyện gì à, thương đế thanh âm truyền đến. Theo sát người liền lanh lời chạy tới. Không có nghe toàn bộ câu chuyện. Chỉ nghe được cái gì sự tình. Lâm Hổ nói gấp, không có gì, hai ta nói chuyện phiếm chơi đây, ngươi. Ngươi đây là vừa mới bỏ qua một bên cái đề tài này. Lâm Hổ đột nhiên phát hiện thương đế gia hỏa này. Vậy mà cũng ăn mặc cưới váy. Xem ra cũng là định chế mà thành. Vô cùng vừa vặn. Cái này không thích hợp. Ngươi mặc váy làm gì, gặp Lâm Hổ vẻ mặt kinh ngạc. Thương đế cố ý quay người. Lộ ra trắng nhợt trên người cưới váy. Vẻ mặt khát vọng hỏi. Đẹp sao ngạch. Bộ biểu tình này quả thực gian lận. Cái này khiến Lâm Hổ trên căn bản không nói ra được trái lương tâm mà nói. Chỉ có thể đần độn gật đầu nói đẹp mắt. Hắc hắc, thương đế cười cười đi theo thuận tay kéo một phát. Đem thiên đế cũng kéo mà ra. Lâm Hổ ít có nhìn thấy thiên đế trên mặt có chút biểu lộ. Hơi mang theo một tia thẹn thùng. Nàng xem ra có chút khó chịu. Lấy tay xoa nắn quần áo. Hiển nhiên là có chút không quá quen thuộc. Vượt quá Lâm Hổ dự kiến, nàng cũng ăn mặc giống như khoản cưới váy. Cái này khiến Lâm Hổ có chút đầu óc quay cuồng. Đẹp mắt, cũng đẹp. Lâm Hổ liên tục gật đầu. Lời này cũng không phải qua loa. Cùng ngày xưa trang điểm khác nhau thiên đế. Trên mặt có điểm biểu tình thẹn thùng. Liền hình thành cùng loại với tương phản manh hiệu quả. Để Lâm Hổ tâm can ầm ầm nhảy. Thiên đế nghe xong trong mắt tựa hồ hiện lên mỉm cười. Lâm Hổ lấy lại tinh thần đau đầu nói. Các ngươi đây là gặp họa loại nào ngươi? Ngươi đều tiến vào thân thể của chúng ta. Chẳng lẽ còn muốn ăn xong lau sạch. Quay đầu không nhận nợ. Ngươi cũng quá đáng à, thương đế một bộ bị thua thiệt nhiều biểu lộ. Lâm Hổ á khẩu không trả lời được. Cái này, tiến vào thân thể là tiến vào thân thể. Chỉ bất quá giá trị hoàn toàn khác biệt tốt a, chỉ là bản thân cùng với nàng hai quan hệ. Là khá phức tạp lên. Ba người quan hệ quấn quyết lấy nhau. Trong ngươi có ta. Trong ta có ngươi. Đã sớm không thể không chia nhỏ. Kỳ thật nếu như vậy coi là cũng là có thể. Chỉ là trước đó Lâm Hổ không đem chuyện này đặt vào cân nhắc phạm vi. Bây giờ hai nàng tự tác chủ trương dính vào. Để Lâm Hổ hơi kinh ngạc mà thôi. Cái này. Vấn đề này rõ ràng không giống nhau nha. Lâm Hổ đối lý. Thương đế khẽ nói. Có cái gì không giống nhau. Tiếp theo ta đây là vì ngươi suy nghĩ á. Tránh khỏi ngươi về sau còn phải đến một lần. Lại nói đây là cơ hội ngàn năm một thuộc. Tuyệt đối có thể khắc sâu tại thiên đình sử thượng chuyện lớn. Nếu là bỏ qua rất đáng tiếc. Dù sao để chủ nhân tính cách của ngươi. Sớm muộn cũng sẽ ăn hết ta. sớm muộn vấn đề cũng không lớn nha. Thiên đế ở một bên gật đầu một cái. Các nàng ưu tú như vậy nữ hài tử, cùng Lâm Hổ đi được gần như vậy, để Lâm Hổ cá tính có thể nhịn được bỏ qua mới gặp duyệt. Tuy nói có mấy phần đạo lý, cũng có thể Lâm Hổ luôn cảm giác mình phong bình bị hại. Cái gì gọi là sớm muộn sẽ ăn hết, chúng ta ở giữa lại không thể có điểm thuần khiết hữu nhị sao ngạch. Chính hắn dụng tâm nghĩ nghĩ, giống như cũng rất không có khả năng đúng không. Thương đế cùng bản thân nhiều năm như vậy, bản thân là hạng người gì, nàng cũng là rõ rõ ràng ràng. Hơn nữa gia hỏa này đầu óc dễ dùng, nhìn sự tình tự nhiên là thấu triệt rất nhiều. Lâm Hổ không thể làm gì thừa nhận, ngươi nói hình như cũng rất đúng. Ta nói chuyện đương nhiên có đạo lý, Tiêu Thanh Doanh làm sao bây giờ, bằng không cùng nhau. Thương đế tò mò hỏi. Lâm Hổ khổ sở nói, cái này thích hợp sao? Thiên đình một hoàng ngũ đế, Lâm Hổ tận diệt tam đế, truyền đi còn không hù chết người. Vốn dĩ ngũ đế chế độ đều có loại sụp đổ cảm giác. Vì sao? Bởi vì ngũ đế bên trong có ba cách đều là Lâm Hổ người. Nho tôn và Phật tôn thời gian gian nan á, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, bản thân Lâm Hổ thực lực, muốn làm chuyện gì cũng không có khả năng có người phản đối. Ngũ đế chế độ đơn giản là Lâm Hổ lười nhắc quản sự, cố ý làm mà ra thủ đoạn. Đó cũng không phải dùng để ngăn được hắn, cho nên giá trị cũng không lớn. Nói hình như không đi một bước này, những người khác cũng không biết một dạng. Thương đế buồn cười nói. Tiêu Thanh Doanh tình huống, trước đó ngay trước mặt của nhiều người như vậy, hai người tiếp xúc, ở đây đều là người biết chuyện. Mặt cho ai đều có thể nhìn ra ngoài cái này ý tứ trong đó. Sự tình đã sớm thành kết cuộc đã định. Không có người nhấc lên thuần túy là bởi vì Lâm Hổ có đi hay không một bước này, giá trị cũng không lớn. Dù sao cũng không phải là không có người biết rõ thiên đình là nhà của ngươi đồ vật. Lâm Hổ trầm mặc. Cứ như vậy, lo lắng cũng là không nhiều lắm. Cứ như vậy, nếu như không an bài vấn đề này, Tiêu Thanh Doanh trong lòng chỉ sợ cũng phải có chút ý nghĩ. Không có nghe thương đế đều nói rồi nha, một lần này quá trọng yếu. Dứt khoát lên xe trước, phía sau mua vé bổ sung. Dù sao ta cũng chạy không được, cũng không có ý định đổi ý. Cho nên trước lên xe của ngươi, cho ngươi một cơ hội, từ từ mua vé bổ sung không ngừng thật sao. Làm người không thể quá cứng nhắc, phải học được gặp thời ứng biến đúng không. Lên xe trước phía sau mua vé sự tình cũng tương đối phổ biến. A luôn cảm thấy có là lạ ở chỗ nào. Tu chân thế giới lão hổ 121 chương 1270 lên trước thuyền. Phía sau mua vé bổ sung thương đế gia hỏa này nói lời nói rất có đạo lý. Nếu như vứt bỏ một dạng thông thường, Lâm Hổ cũng không tìm tới phản bác lý do. Loại này ngụy biện còn có thể nói đến đạo lý rõ ràng. Đại khái là chỉ có nàng. Lâm Hổ biết rất rõ ràng có vấn đề, nhưng luôn cảm thấy không tiện cự tuyệt. Thương đế kiến nghị này đâm trúng Lâm Hổ trái tim, đem hắn ý nghĩ sâu trong nội tâm muốn làm nhưng lại cố kỵ quá nhiều suy nghĩ dẫn ra đến, mang theo một cái lý do quang minh chính đại. Mỹ kỳ danh viết, đây là thiên cổ khó cầu cơ hội, bỏ lỡ khả năng liền lại cũng không gặp được. Dù sao chúng ta sớm muộn sẽ hai bên tình nguyện, hoàn toàn trước tiên có thể sau khi lên thuyền mua vé bổ sung. Lý trí nói cho Lâm Hổ không thể, nhưng hắn chính là không sinh ra cử tuyệt quyết tâm. Quá mẹ nó mê người, toàn thiên hạ đại khái chỉ có hai loại người có thể cử tuyệt chuyện này. Không cát cát, dậy không nổi. Mà hắn hết lần này tới lần khác ở nơi này bên ngoài, tự nhiên là không cách nào cử tuyệt. Nuốt nước miếng một cái, Lâm Hổ thử dò xét nói, vậy liền. Làm như vậy thương đế thân thể lơ lửng, vừa xem Lâm Hổ cổ, xích lại gần đầu hắn, cười tủm tỉm nói, xử lý sẽ làm chứ. Mặc dù có chút không hợp với lẽ thường, nhưng vấn đề là chính chúng ta vui lòng, những người khác cũng không can thiệp được đúng không. Lâm Hổ gật đầu một cái. Nói thực ra, lễ pháp hơn phân nửa đều không nói vấn đề này. Huống chi cách này lên thuyền, liền cùng hậu thế một dạng, Mọi người tướng cách thân, không tình cảm gì cơ sở. Chỉ cần song phương hài lòng, trước hết kết hôn, sau đó chậm rãi bồi dưỡng tình cảm. Lâm Hổ điều kiện này càng tốt hơn, hắn tối thiểu là có tình cảm trụ cột. Thương đế dụng này tinh linh, riêng là đem Lâm Hổ nói đến cự tuyệt không. Được, trần chờ chốc lát nói, vậy liền. Làm như vậy Lâm Hổ gật đầu, thương đế vỗ vỗ tay. Chúng ta bên này đã đồng ý, liền không cần ngươi xử lý. Tiêu Thanh Doanh một bên kia, ngươi tốt nhất hỏi một chút, thuận tiện cùng thập nhị kình chào hỏi a, miễn cho nói chúng ta làm loạn. Lâm Hổ gật đầu một cái, lúc này mới khiêng Thiên Miêu đi tìm Tiêu Thanh Doanh. Thiên Miêu đầu óc nghiêng một cái, cũng tại cân nhắc vấn đề của phương diện này. Lên trước thuyền, phía sau mua vé bổ sung sao, bản thân có muốn thử một chút hay không, đây cũng không phải nói nhất định sẽ thích ra hỏa này. Cũng có thể hoặc ít hoặc nhiều là có chút hào cảm. Lại nhìn những người khác một chút, trừ bỏ cái kia người không nhận ra tiểu tam, cơ bản đều cũng quyết định sự tình. Nếu như bỏ qua lần này, cảm giác là sẽ mất đi rất nhiều chỗ tốt. Tại nàng suy tư phương diện này vấn đề thời điểm, Lâm Hổ đã tìm được Tiêu Thanh Doanh, liền mở miệng cầm lấy vấn đề này. Nguyên bản Tiêu Thanh Doanh sự tình, suy nghĩ đặt ở đằng sau xử lý. Hai người mặc dù đã xác định tình cảm, cũng có thể Tiêu Thanh Doanh thực lực địa vị dù sao cao. Nếu như cùng theo một lúc, có lẽ sẽ đưa tới một chút tin đồn. Nhưng bây giờ Thương Đế và Thiên Đế nhất định phải đến tham gia náo nhiệt. Muốn trước lên thuyền, phía sau mua vé bổ sung. Đáp ứng bên này, lại mặc kệ Tiêu Thanh Doanh, tự nhiên là có chút quá đáng. Đề cập vấn đề này, Tiêu Thanh Doanh tự nhiên là ngàn đồng ý vạn đồng ý. Dù sao nàng tại ra thích Lâm Hổ trước đó, liền đã biết rõ Lâm Hổ tình huống bên này. Còn có thể phấn đấu quên mình thích, trong lòng cũng là chấp nhận vấn đề này. Huống chi nói nàng thân phận cao, không nên dạng này. Cũng có thể đế cảnh so sánh hoàng đạo, chênh lệch càng lớn, thật muốn chăm chỉ, vẫn là nàng với Cao Lâm Hổ đây. Gặp Tiêu Thanh Doanh mừng rỡ bộ dáng, Lâm Hổ cũng thở phào nhẹ nhõm nói. Vấn đề này tốt xấu muốn cùng phía dưới điện thoại cái. Đem thập nhị kình người gọi tới a. Đám người quan hệ giữa có chút loạn, nhưng may mắn là tất cả họ đều khác nhau. Tiêu Thanh Doanh tuy nói là đạo tôn chuyển thế, là thập nhị kình sư phụ, nhưng trên thực tế lại là hoàn toàn khác biệt người. Trước đó được Lâm Hổ điểm tỉnh về sau, thập nhị kình người rốt cuộc nhìn thẳng vào chuyện này, không còn đem Tiêu Thanh Doanh cho rằng đạo tôn hình bóng. Kể từ đó, Tiêu Thanh Doanh bối phận không thể nghi ngờ cũng rơi một chút. Được chứ, tại dạng này nàng có thể làm hồi bản thân, mà không phải ở kiếp trước có thể sống ra nhân sinh của mình. Cho nên vấn đề này vẫn là muốn cùng thập nhị kình nói một tiếng. Lâm Hổ thông chi thập nhị kình người tới. Kết quả Tần Cuồng Nhân bởi vì Tần Uyển Sơ sự tình, căn bản không muốn quản những chuyện này. Để cho người ta mang hổ cái tin tức tới, những người khác quyết định là được rồi. Đám người chỉ có nở nụ cười khổ. Hắn không đến, Hạ Giao Cầm cũng lưu tại một bên kia, Tống Thư Hằng cũng không. Thập nhị kình có thể gom góp 9 cái, đã coi như là không tệ. Bọn họ tán thành. Những chuyện khác, hẳn là cũng không phải cái vấn đề lớn gì. Lâm Hổ đi thẳng vào vấn đề nói, ngày hôm nay mời mọi người đến, nhưng thật ra là ta và Thanh Doanh sự tình. Đám người liên tục gật đầu. Lâm Hổ và Tiêu Thanh Doanh vấn đề này, mọi người nhìn ở trong mắt, không có ý ngăn cản, cũng không có ngăn cản năng lực, cho nên đều là ôm chặt đồng ý thái độ. Chỉ là bọn hắn không biết vì sao lúc này nhấc lên vấn đề này. Thời gian đối với bây giờ Lâm Hổ và Tiêu Thanh Doanh mà nói, đã không phải là chuyện ghê gớm gì. Tiêu Thanh Doanh chờ thêm một chút năm, cũng sẽ không có vấn đề gì. Huống chi chỉ là ít cái chương trình này bí mật cùng một chỗ, mọi người cũng sẽ không nói cái gì. Trước đó mọi người cân nhắc đến thiên đình là thế lực vấn đề, muốn kéo dài một hồi, cũng có thể ta nghĩ nghĩ, hay là cùng một chỗ xử lý tương đối tốt. Lâm Hổ nói ra. Tiêu Thanh Doanh tỏa ở bên cạnh hắn, nội tâm ngượng ngùng, không khỏi vươn tay ra, nắm được Lâm Hổ đại thủ, lúc này mới có thể cảm nhận được bình tĩnh. Cái này cũng có thể trước đó không phải cố kỵ thế lực vấn đề lo lắng. Bách Lý Kỳ cao mày nói, hắn không phải phản đối, loại chuyện này cũng không tới phiên hắn phản đối, mà là hỏi thăm vấn đề của phương diện này. Lâm Hổ thở dài nói, kỳ thật trước đó chính là nghĩ đến quá nhiều, thực lực gì không thế lực, thật giống như ta cùng Thanh Doanh sự tình muộn một chút xử lý, đám người cũng không biết Thiên Đình là ta nhà một dạng. Mọi người im lặng, nghĩ thầm điều này cũng đúng. Thương Đế và Thiên Đế cùng Lâm Hổ quan hệ dây dưa mơ hồ, Tiêu Thanh Doanh cùng hắn cũng có quan hệ, năm đại đế đi ba cái, Thiên Đình cùng hắn nhà có cái gì khác biệt? Trước đó tìm cách đơn thuần lừa mình dối người, cho nên Lâm Hổ đây là muốn lật đổ phía trước ý nghĩ. Lần này cũng vậy, Tiểu Thương và Tiểu Thiên nhắc nhở ta, nếu như ở ta trong lòng, các nàng đều là ngang nhau trọng yếu, tự nhiên không thể nhất bên trọng, nhất bên khinh, làm đặc thù đối đãi. Cộng thêm Thương Đế và Thiên Đế tính cách các ngươi cũng hiểu, các nàng nhất định phải lên trước thuyền phía sau mua vé bổ sung. Ta cũng không tiện cự tuyệt, đơn độc lưu lại Thanh Doanh, đối với nàng thật là có chút không công bằng. Cùng đám người chung đụng thời điểm, Lâm Hổ hoàn toàn không có hoàng giả giá đỡ. Đám người nên có tôn trọng cũng tại. Chỉ là kể từ đó, giữa song phương tình cảm cũng tốt lên mấy phần. Không tính là không thảo, đều là mắt nhìn Lâm Hổ trưởng thành người, cũng tương tự mắt nhìn Tiêu Thanh Doanh trưởng thành. Tự nhiên hy vọng bọn họ có thể được hạnh phúc. Đám người nhìn nhau một cái, nhao nhao gật đầu một cái. Bách Lý Kỳ làm là đại sư huynh, lúc này mới lên tiếng nói ra, đã như vậy mà nói, chúng ta cũng sẽ không nói cái gì phản đối, chính các ngươi quyết định a. Lâm Hổ nghe xong lập tức cười một tiếng. Tiêu Thanh Doanh tâm tình khẩn trương cũng không khỏi buông lỏng mấy phần, đi theo hướng Lâm Hổ ngọt ngọt cười. Xuân về hoa nở, để Lâm Hổ đột nhiên sinh ra một loại cảm giác, quyết định này của mình không có xuống kém. Nàng mặc dù cái gì cũng không nói, một bộ ta ủng hộ ngươi bộ dáng, nhưng trong lòng vẫn như cũ không muốn rớt lại phía sau. Lúc này bên trong lòng cũng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tu chân thế giới lão hổ 121 chương 1271, đêm nay bóng đêm rất đẹp, hoàng giả đại hôn. Tự nhiên là từ lúc khai thiên lập địa lần đầu tiên, thiên địa bởi vì tách rời quá lâu, mất đi quá nhiều đồ vật. Tuy nói mấy năm này thiên địa thúc đẩy sinh trưởng, có thể dùng tu sĩ truyền thừa để tốc độ cực nhanh khôi phục. Mà nếu đế cảnh cùng hoàng giả những tồn tại này vẫn là quá xa vời. Cũng may đám người mấy lần hiển uy, Lâm Hổ càng là hiện ra qua hoàng giả thực lực, để đám người trong lòng có khái niệm. Thiên đình chi chủ, cứu thế chi chủ, hợp đạo thiên địa, duy nhất hoàng giả. Thêm tại Lâm Hổ trên đầu quang hoàn, rất nhiều rất nhiều. Cộng thêm cái này chấn nhiếp thiên hạ thực lực, ai sẽ không chú ý loại chuyện này. Hãy nói một chút, những người khác đều có lai lịch không nhỏ. Tần Uyển Nhi là Tần Cuồng Nhân nữ nhi, mà Tần Cuồng Nhân còn lại là thiên đình nguyên soái, bản thân lại là thập nhị kình lão nhị. Cái này quan hệ trong đó càng thêm rườm rà. Hắn không những mình mạnh, thế lực cũng mạnh, quan hệ thiên ti vạn lũ. Huống chi Tần Uyển Nhi mình cũng là thánh nhân cảnh giới, thực lực không thể coi thường, tuổi tác lại không lớn, tương lai nói không chừng còn có thể bước vào đế cảnh đây. Diệp Như mà nói, bây giờ là thiên đình đệ nhất đan sư, tương lai không thể đo lường. Có thể nói bây giờ toàn thiên hạ chỗ đi đan đạo đều là nguồn gốc từ tại truyền thừa của nàng, có thể xưng đan đạo chi chủ. Trước đó mặc dù cũng có truyền thừa, nhưng đã gãy mang. Đặt tại Diệp Như nơi này, sợ là thánh nhân cảnh giới đan dược đều có thể luyện chế mà ra. Hạn mức cao nhất quá cao. Chu Tử Hoa bản thân đủ mạnh, mặc dù không có bước vào thánh nhân cảnh giới, có thể chinh lịch không xa. Chu gia cũng là cường đại gia tộc, chính là thập nhị kình một trong. Bây giờ lão tổ Chu Như Hỏa thân cư thiên đình cao vị, Nàng bản thân khai sáng manga một đạo, xem như mở ra một cái bẫy mặt, lấy nàng thành công làm đầu lệ, Ngự Thú Tông đám người mới có dũng khí phóng ra một bước này. Tiểu Thanh tồn tại cảm giác không mạnh, trước đó một mực bị che giấu tung tích, liền xem như bại lộ về sau cũng không thế nào không xuất đầu lộ diện, chủ yếu vẫn là bởi vì thực lực không đủ mạnh, sợ xảy ra chuyện. Đứng ở sau lưng nàng thế lực, một dạng không thể coi thường, Long Cung khổng lồ. Trước đó không có thánh nhân, đó là con đường phía trước đã gãy. Đám người tạm thời không có sờ đến một bước này. Theo thời gian đưa đẩy, để Long Cung nội tình tất nhiên sẽ ra mấy tôn thánh nhân. Hơn nữa nàng là sớm nhất bồi tiếp Lâm Hổ người một trong. Từ bé chiếu cố Đông Ngốc Tây Manh, về sau lại thuận tiện chiếu cố Tô Cửu Nhi. Tại Lâm Hổ trong lòng phân lượng cực nặng. Lại nói những người khác kia liền càng không được. Tiêu Thanh Doanh là ngày xưa đạo tôn chuyển thế, khai sáng Ngự Thú Tông, tư giả trong trời đất, truyền thừa tất cả đều là đi con đường của nàng. Bây giờ là Thiên Đình Ngũ Đế một trong, thân phận tôn quý, thực lực cao cường. Thương Đế và Thiên Đế thuộc về chôn trong lịch sử nhân vật, thực lực mặc dù cường đại, nhưng mọi người tương đối lạ lắm. Bất quá thực lực phương diện tuyệt đối không phải đùa giỡn, hơn nữa thân phận càng là không phải bình thường. Chẳng những là Thiên Đình Đế cảnh cao thủ, lại thêm cùng Lâm Hổ quan hệ không tầm thường, nghe nói là sủng vật quan hệ hoàng giả và đế cảnh cao thủ. Tính như vậy mà nói cũng không có vấn đề gì. Nghe nói Lâm Hổ có thể có ngày hôm nay cũng không thiếu được các nàng trợ giúp. Ngoài ra còn có một chút nữ hài tử có quan hệ, nhưng còn không quá không rõ ràng. Lâm Hổ vậy cũng không đến mức nói toàn bộ tới cách lên trước thuyền phía sau mua vé bổ sung. Mọi thứ cũng phải nói quy củ. Tỷ như hắn đối con thỏ nhỏ rất có hào cảm, đáng tiếc con thỏ nhỏ bị giấu kín, cộng thêm gần đây sự tình an bài thật chặt, khiến cho hắn phân thân thiếu phương pháp, tự nhiên không có cơ hội đối con thỏ nhỏ ra tay. Kỳ thật cũng là nói đùa, thưởng thức tình cảm chiếm đa số, cũng không nói nhất định sẽ thoái thác người ta. Những chuyện này tự nhiên là nói sau, không quá sáng tỏ tình cảm, hiện tại tự nhiên xử lý không hết, có thể phía sau còn có thời gian. Lâm Hổ cũng không nóng nảy. Thịnh đại tiệc cưới, long trọng hôn lễ, xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Cho dù là hàng tỷ năm về sau, một ngày này cũng nhất định khắc họa trong lịch sử. Lâm Hổ hồng quang đầy mặt, hỉ khí tràn đầy, giơ lên trời cùng chúc mừng, thế gian không ngừng chúc mừng chuyện này chuyện tốt. Tất cả mọi người đắm chìm trong bầu không khí như thế này bên trong. Lâm Hổ làm một cách độc thân cẩu, cũng không nghĩ tới có một ngày bản thân sẽ có đãi ngộ như vậy. Một cái xinh đẹp nữ hài tử còn chưa đủ, vậy mà duy nhất một lần cưới nhiều như vậy. Hơn nữa đám người cũng không có gì tâm không cam tình không nguyện, đều là hai bên tình nguyện cùng lên trước thuyền. Nam nhân lòng hư vinh vẫn là hết sức thỏa mãn. Lâm Hổ cơ bản uống linh tửu, cái đồ chơi này cũng không thế nào say lòng người. Nhưng lúc này đây rượu không say người, người tự say. Hắn cảm giác mình có chút lâng lâng. Toàn bộ quá trình Lâm Hổ đều cũng qua như lọt vào trong sương mù, cơ hồ không nhớ được chi tiết. Liền biết nơi này chạy trốn, chạy chỗ đó chạy, cái này gặp mặt, cái kia gặp mặt, đến cùng làm chuyện gì cũng trên cơ bản không nhớ rõ. Đây cơ hồ kéo dài cả ngày. Thiên địa đều tại vừa hát vừa múa, ăn mừng giờ khắc này. Thiên địa càng là hạ xuống đủ loại kỳ tích, vì Lâm Hổ ăn mừng. Nam tu môn hâm mộ nhìn qua Lâm Hổ, làm người làm đến một bước này của hắn, cơ bản cũng không có cái gì càng lớn truy cầu. Thực lực cơ hồ đến giới hạn, thế lực cũng là độc nhất vô nhị, càng giống như hơn cái này phong cách khác xa nữ hài tử, còn không phải đắc ý. Đã xong tràng diện bên trên sự tình, Lâm Hổ lúc này mới mơ mơ màng màng được người đưa trở về. Hắn hộ sinh cũng coi là từ Tần Uyển Nhi mà lên, cho nên loại thời điểm này tự nhiên được đưa đến Tần Uyển Nhi gian phòng. Lâm Hổ toàn thân chấn động, trong nháy mắt tỉnh rượu. Trong phòng ánh đèn vì phối hợp bầu không khí tương đối thấp sâu, nhưng trên thực tế để Lâm Hổ thực lực không có chút nào ảnh hưởng, đem mọi thứ đều thấy rõ ràng. Tần Uyển Nhi một thân hỉ y, ngồi ở đầu giường. Tuy nói là tiên nhân, thế nhưng tập tục nhiều ít vẫn là tuân theo phàm trần quy củ. Rượu giao bôi, nhấc lên khăn cô dâu. Trừ bỏ sợ Lâm Hổ không theo sáo lộ đánh người, mà không có cử hành gặp họa động phòng, cái khác cơ bản không kém nhiều. Lâm Hổ mặc dù là lần đầu tiên, nhưng nếm qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy sao xốc lên khăn cô dâu. Ngày bình thường nhu thuận đáng yêu Tần Uyển Nhi, giờ phút này lại có chút thẹn thùng. Khuôn mặt đã sớm hồng thấu, cúi đầu, nơi nào còn dám nhìn về phía Lâm Hổ. Lâm Hổ đắc ý giơ lên đầu nhỏ của nàng, nội tâm cũng thổn thức không thôi. Rốt cuộc đợi đến hợp pháp ngắt lấy lão Tần cái ngày này. Mà nàng cùng gặp nhau thời điểm, trừ bỏ nhiều chút kinh lịch, cái khác cũng không có gì đặc biệt biến hóa. Để Lâm Hổ cảm giác giống như là về tới mới thấy ngày đó. Hổ ra, thịt của ta không thể ăn. Tần Uyển Nhi cũng không biết có cảm tưởng như thế nào. Đại khái là nhìn thấy Lâm Hổ thời điểm, chợt nhớ tới vấn đề này, kinh hô lên. Lâm Hổ lập tức đến hào hứng, nhẹ nhàng đem hắn hướng trên giường đẩy nói. Khó mà làm được. Một lần này hổ ra ta ăn chắc ngươi ngăn mấy năm ăn. Để cho hai người cảm giác được duyên phận chỗ kỳ diệu, nhao nhao đắm chìm vào trong đó. Tần Uyển Nhi mặc dù không có kinh nghiệm gì, thế nhưng nhiều năm như vậy đi tới, sớm đã bị Lâm Hổ ăn lần đậu hũ. Chỉ là nội dung chưa đủ vì ngoại nhân nói cũng. Lại trải qua loại chuyện này, dĩ nhiên ngượng ngùng có thể không phải hoàn toàn không có ứng đối phương pháp. Huống chi trước đó, nàng cũng là bù lại rất nhiều tri thức, không đến mức đến lúc này còn một vệt hai mắt điểm xấu, hoàn toàn không biết làm sao ứng đối. Đêm nay bóng đêm rất đẹp. Tu chân thế giới lão hổ 121 chương 1272 về sau còn có kích thích hơn download. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hổ uể oải bò lên. Ôn nhu hương mộ anh hùng tuyệt đối không phải đùa giỡn. Hắn thậm chí có loại từ đó quân vương không tảo triều suy nghĩ. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, liền xem như không có vợ thời điểm, bản thân giống như cũng không tham gia qua cái gì tảo triều. Thiên đình sự tình đều là cho ngũ đế xử lý. Lâm Hổ không khỏi tự giễu cười một tiếng, bản thân đại khái là rất không giống hoàng giả a. Lão Tần còn hít mắt, nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Tuy nói nàng đã bước vào thánh nhân cảnh giới, bản thân cũng bởi vì tu luyện Tần Cuồng Nhân hô hấp pháp, nhục thân sức mạnh to lớn, khôi phục sức mạnh không thể coi thường, lại có thể cùng Lâm Hổ đọ sức một hồi. Thế nhưng Lâm Hổ dù sao cũng là hoàng giả, có vô cùng cường đại ưu thế. Chiến đấu đến cuối cùng, tự nhiên là thành người thắng. Dẫn đến Lâm Hổ tỉnh lại, Tần Uyển Nhi thế mà không phát hiện được. Giờ phút này còn tại đầu giường ngủ say, khóe mắt thậm chí mang theo một chút chút nước mắt dấu vết. Biết rõ tối hôm qua đem hắn chơi đùa có chút thảm, Lâm Hổ nhẹ nhàng tới gần, tại nàng mềm mại gương mặt bên trên hôn một cái. Ánh mắt bên trong lộ ra từng tia ôn nhu. Đáng tiếc đều là hoàng hoa khuê nữ, nếu như cũng đã quyết định cho người ta hoàn mỹ tất cả, tự nhiên là không nên tại lúc này tới cái gì chăn lớn cùng ngủ. Xảo Ngọc và Tiểu Thanh khả năng không ngại, nhưng Lâm Hổ cũng nên vì những thứ khác người suy nghĩ. Sáng sớm Thương Đế liền mang theo người tới gây chuyện. Với tư cách nữ hài tử bên trong thực lực người mạnh nhất, tuy nói Tần Uyển Nhi dựa theo đạo lý mà nói, coi là cái thứ nhất gặp phải Lâm Hổ, xem như chính cung, coi như nàng cái kia tính cách, đoán chừng cũng ép không được những người khác. Cộng thêm lại hướng lên truy sóc, Lâm Hổ còn không có xuyên việt trước đó, Thương Đế liền đã đi theo hắn, chẳng qua là để mèo hình thái, không có bại lộ bản thân mà thôi. Bất quá xen vào Lâm Hổ cái này tình huống đặc biệt, Kỳ thật cái gì chính cung vấn đề cũng không lớn. Để thương đế năng lực, hơn phân nửa cũng có thể đem những người khác lôi kéo tới. Bất quá nàng cũng sẽ không cho Lâm Hổ gây chuyện, cho nên không có gì đáng lo lắng. Hơn nữa có sự tồn tại của nàng cũng có thể duy trì hậu cung ổn định, hoàn toàn không cần lo lắng hậu cung đại loạn. Đám người hò hét ầm ý xông vào. Thương đế mặc dù cũng là chim non, nhưng là đi theo Lâm Hổ nhiều năm, tiếp xúc qua không ít thứ. Hơn nữa còn có thể vùng trộm lên mạng, tự nhiên xem như kiến thức rộng rãi. Loại chuyện này không cảm thấy kinh ngạc. Xảo Ngọc và Tiểu Thanh não mạch kín không giống nhau, cũng sẽ không để ý loại vấn đề này. Như Chu Tử Hoa, Diệp Như, Tiêu Thanh Doanh các nàng, dù sao vẫn là chim non, biết rõ Tần Uyển Nhi hôm qua trải qua sự tình, nhóm người mình lập tức liền sẽ kinh lịch. Trong lòng dù sao cũng hơi ngượng ngùng. Tần Uyển Nhi bị đám người tiếng ồn ào bừng tỉnh, nội tâm ngượng ngùng, dùng sức kéo qua chăn mền, che khuất nửa bên mặt, từ trong chăn len lén quan sát đám người. Đều là nhà mình tỉ muội, trước đó mọi người liền đã quen biết, cũng biết về sau chắc chắn sẽ cùng một chỗ sinh hoạt. Nội tâm sớm đã làm xong dự định, thế nhưng gặp được loại tình huống này vẫn là rất hốt hoảng. Thương đế đặt mông nhảy lên giường, giật giật Tần Uyển Nhi cái chăn, cười tủm tỉm nói: không có gì tốt xấu hổ, về sau đoán chừng còn có lại thêm chuyện kích thích phát sinh, không sớm một chút thích ứng, tiểu tâm can thế nhưng sẽ không chịu nổi. Ngày khác ta cũng mang theo ngươi đi các nàng gian phòng bên trong chơi đùa. Thương đế một bộ e sợ cho thiên hạ bất loạn bộ dáng, để Lâm Hổ dở khóc dở cười. Đám người tình cảm hòa thuận, cãi vã một hồi, mới được Lâm Hổ đuổi đi ra. Tần Uyển Nhi đã bị thương đế nhạo báng hoàn toàn tàng trong chăn, căn bản không dám ló đầu. Lâm Hổ lúc này mới đem hắn làm mà ra, hôn một chút cái kia mê người bờ môi nhỏ, dư vị vô cùng. Cách khác tập tục, để Lâm Hổ lúc này địa vị của hôm nay kỳ thật rất không cần phải tuân thủ. Chỉ là Lâm Hổ không muốn để cho Tần Uyển Nhi lưu lại tiếc nuối, cho nên vẫn là cố ý mang theo nàng chạy tới Tần Cuồng Nhân vị trí. Mấu chốt cũng là gặp một lần nhà mình mẹ vợ. Nào có nữ nhi đều cũng xuất giá, còn không cho người mụ mụ biết đến đạo lý. Tần Uyển Nhi biết rõ về sau, nội tâm cảm động, biết rõ Lâm Hổ là đem chính mình để ở trong lòng, mười phần tôn trọng bản thân, tự nhiên cam tâm tình nguyện gật đầu một cái, bồi tiếp Lâm Hổ về nhà ngoại. Thoát khỏi diễm lệ đồ cưới, thay đổi ngày bình thường đáng yêu áo khoác, Tần Uyển Nhi vóc người này dung mạo, nhất định đi không được gợi cảm lộ tuyến, cũng chỉ có thể như thế. Tiến vào nguyên soái phủ để trực tiếp tìm được Tần Cuồng Nhân vị trí. Nhìn hắn gần nhất bộ dáng, chỉ sợ trừ phi là không không cần phải hắn xử lý sự tình, bằng không hắn là một bước cũng sẽ không rời đi nơi này. Hôm qua vừa mới đưa xong nữ nhi xuất giá, ngày hôm nay liền lại ngồi xổm đi qua, một bộ nói lại nhảy bộ dáng. Uyển Nhi xuất giá, đối phương rất trân quý nàng, trừ bỏ một chút bệnh vặt cũng liền không có vấn đề gì. Nháy mắt nữ nhi lại lớn như vậy. Năm đó chúng ta nói xong muốn cho nàng tốt nhất dạy bảo, đem chúng ta hô hấp pháp toàn bộ truyền cho nàng. Nhưng bây giờ nữ nhi đều đã lớn rồi, ngươi thế nào còn bất tỉnh tới? Mãnh nam cũng sẽ rơi lệ. Cha vợ mặc dù ngày bình thường mạnh mà không được, thế nhưng tại lúc này liền bắt đầu nhi nữ tình trường, ngàn năm tưởng niệm, nói đến chỗ thương tâm cũng không tự chủ rơi lệ. Tần Uyển Nhi vừa tới liền nhìn thấy một màn này, nước mắt cũng đi theo bá bá bá chảy xuống. Lâm Hổ hơi phóng thích một chút sức mạnh, kinh động đến Tần Cuồng Nhân. Hắn vội vàng sờ lên khóe mắt nước mắt, lúc này mới xoay người nhìn về phía Lâm Hổ và Tần Uyển Nhi. Hắn nhãn thần bên trong nhiều hơn một điểm vui mừng. Rất nhiều năm trước kia, hắn cho rằng mình đời này kết thúc, thê tử không còn, nữ nhi không còn, đồng môn không còn, trèo chống bản thân sống tiếp suy nghĩ cũng chỉ còn lại có báo thù. Thế nhưng nháy mắt, rất nhiều chuyện cũng thay đổi. Nữ nhi thuận lợi trưởng thành, cũng vượt qua ma chủ đoạt xác nguy cơ. Thây tử cũng còn để lại một chút hy vọng sống. Tương lai nói không chừng có tỉnh khả năng tới tính. Cừu, nhân càng là đền tội, ngày xưa hiểu lầm cũng cởi ra, bản thân lại trở về sư môn. Hết thảy đều tốt lên, để nhân sinh của hắn lại nhiều hơn rất nhiều chờ đợi. Xét thấy cái này, Tần Cuồng Nhân nhìn về phía Tần Uyển Nhi, vui vẻ cười nói: "Uyển Nhi, ngươi đã gả làm vợ người, về sau cũng không cần lại đùa nghịch tiểu tính tình." Biết không biết rồi, Tần Uyển Nhi chu mỏ một cái. Nàng giống như liền không có làm sao đùa nghịch qua tiểu tính tình, từ khi biết Lâm Hổ bắt đầu thua thiệt bao giờ cũng nàng. Lời tuy như thế, Tần Uyển Nhi vẫn là vụng trộm nhìn thoáng qua Lâm Hổ, trong mắt tràn đầy nhu tình. Loại ánh mắt này, Tần Cuồng Nhân không xa lạ gì. Tần Uyển Sơ cũng từng nhìn như vậy qua bản thân. Lâm Hổ mở miệng nói: "Cha vợ yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, liền không có người dám khi dễ Uyển Nhi. Đợi chuyện trước mắt giải quyết, ta liền chạy tới Thần Châu, tìm kiếm cứu trợ mẹ vợ biện pháp. Tất cả để bản thân an toàn làm chủ. Có biện pháp cũng tốt, nếu như không có, cũng không cần cưỡng cầu. Đơn giản là chờ lâu đợi một chút thời gian mà thôi. Ta chờ được." Tần Cuồng Nhân dùng sức vỗ vỗ Lâm Hổ bả vai. "Đi Thần Châu tìm kiếm biện pháp, đó là vì gia tốc Tần Uyển Sơ khôi phục. Trên thực tế bảo trì dạng này không thay đổi, tốn vài chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm, cũng là có hy vọng khôi phục. Bởi vì có thiên đình sức mạnh ôn dưỡng. Chỉ là cái này thời gian quá dài, cho nên Lâm Hổ muốn tận chính mình có khả năng trợ giúp cha vợ." Tu chân thế giới lão hổ 121 chương 1273. Vấn đề này ta cũng biết rõ, xử lý tốt Tần Uyển Nhi sự tình. Lâm Hổ nếm được hàng đêm tân lang lợi lộc, hắn bản ý đúng không lo lắng. Nhiều bồi Tần Uyển Nhi mấy ngày, cũng coi là giải quyết tốt đẹp tất cả những thứ này. Thế nhưng Tần Uyển Nhi cũng biết, những người khác chờ lấy, bản thân không nên chiếm dụng thời gian quá dài. Về phần dính cùng một chỗ, sau này thời gian rất nhiều, căn bản không cần thiết đặt tại hiện tại. Xảo Ngọc và Tiểu Thanh, bởi vì đã lên thuyền, cộng thêm bản thân không quá để ý loại hình thức này phương diện sự tình, tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều so đo. Lâm Hổ liền đưa ra thời gian đến từng cách ứng đối đám nữ hài tử. Tuy nói một nồi hầm, thế nhưng nên có nghi thức cảm giác, vẫn là muốn làm đến nơi đến chốn. Đều là hoàng hoa đại khuê nữ, tối thiểu nhất đồng phòng đêm là muốn đơn độc đối đãi. Chu Tử Hoa căn phòng cũng tại Lâm Hổ lân cận. Bây giờ thiên đình chủ vị là Lâm Hổ căn phòng, hai bên chính là đám nữ hài tử căn phòng. Nói là như thế, nhưng trên thực tế quá mức xa xỉ. Mỗi người cũng có một tòa cung điện, diện tích khổng lồ, cố ý lưu mà ra không gian, chung quanh hoàn toàn không có người quấy rầy, cũng thuận tiện tiến hành một ít không thích hợp thiếu nhi sự tình. Chu Tử Hoa cũng là đại cô nương lên kiệu lần đầu, vô cùng khẩn trương, hai tay nắm góc áo, cố ý lại đẩy lại khăn đội đầu của cô dâu. Thẳng đến Lâm Hổ xốc lên khăn cô dâu thời điểm, mới phát hiện nàng thời khắc này quẫn trạng. Mới thấy nàng lúc khá là kinh diễm. Tuy nói là nữ giả nam trang, nhưng là loại kia liếc mắt liền có thể thừa nhận người đi ra ngoài. Cho nên Lâm Hổ căn bản liền không có xem nàng như nam nhân qua. Ngược lại còn thường xuyên tùy thời ăn đậu hũ. Bắt đầu tại hiểu lầm, nhưng cũng không phải là vô tình. Có thể đi đến một bước này, có trời xui đất khiến, cũng có số mệnh an bài. Nhẹ nhàng đẩy tới Chu Tử Hoa thân thể, phát giác được thân thể nàng căng cứng, Lâm Hổ nhẹ giọng tại bên tai nàng nói ra: "Đừng sợ, có ta." Chu Tử Hoa trợn trắng mắt: "Cũng là bởi vì có ngươi, ta mới sợ a." Loại này sát phong tình cảnh mà nói, loại thời điểm này, nàng đương nhiên nói ra không mà ra. Phương tâm đắc là Lâm Hổ đồ vật, giờ này khắc này cũng chỉ muốn đem bản thân hoàn hoàn chỉnh chỉnh giao cho nàng. chim sơn ca gáy gọi. Lâm Hổ nhanh trời sáng mới ngủ. Chu Tử Hoa đã sớm sức cùng lực kiệt nằm ở trên giường. Mỏi mệt bên trong lại dẫn từng tia thỏa mãn. Lâm Hổ ngược lại là có chút phiền não. Đám nữ hài tử đơn độc một người. Cho dù là Xảo Ngọc loại này hiếu chiến. Tiểu Thanh loại này không biết mệt mỏi. Nhục thân không kém. Đều cũng gánh không được sự chinh phạt của hắn. Thương đế tên kia hơn phân nửa liền đã đoán được loại vấn đề này. Cho nên mới sẽ cùng Tần Uyển Nhi nói. Về sau còn có kích thích hơn. Lâm Hổ phỏng đoán. Hơn phân nửa là nói chăn lớn cùng ngủ ý tứ. Kỳ thật dựa theo tình huống trước mắt đến xem, đây cũng là chuyện sớm hay muộn. Bồi Chu Tử Hoa trở lại Chu gia. Chu gia cũng là đại gia tộc. Chu Tử Hoa phụ mẫu cùng tại. Có thể sinh ra lão Chu cô gái xinh đẹp như vậy. Tự nhiên là nam anh tuấn nữ tỉnh. Đối với Lâm Hổ. Cũng là tương đối hài lòng. Thân làm hoàng giả, vẹn vẹn có thể đối đãi như vậy. Liền đã giải thích trong lòng đối với Chu Tử Hoa phi thường yêu thích. Phụ mẫu là người từng trải. Đem Chu Tử Hoa kéo đến một bên. Dặn dò về sau cũng không thể lung tung gây sự. Cùng những người khác quan hệ. Phải tận lực chỗ tốt một chút. Chu Tử Hoa không ngừng gật đầu. Nàng cũng biết phương diện này đúng mực. Chuyện của nàng xử lý xong. Liền đến phiên Diệp Như. Đồng dạng thân làm nữ hài tử. Diệp Như lớn tuổi bên trên một chút. Cũng không phải là Tần Khả Nhân loại này hình thể. Tự nhiên nhiều một chút nữ nhân vị. Cùng thành thuộc khí tức. Đây là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Cũng coi là khá là mới mẻ độc đáo thể nghiệm. Rằng co một đêm. Lâm Hổ chưa quên ngày thứ hai cùng nàng bốn phía đi đi. Nàng là cô nhi tự nhiên không có về nhà ngoại tất yếu. Ngược lại là chỉ có Mạnh Giai Kỳ cách này một cách đệ tử. Bất quá Lâm Hổ phát hiện. Mạnh Giai Kỳ thần sắc có chút kỳ quái. Cũng không biết có phải hay không cảm thấy vấn đề này khó chịu. Dù sao trước đó mình và Tần Uyển Nhi còn phải gọi nàng sư tỷ tới. Bây giờ lại cấp dưới chiếm quyền. Bản thân cưới sư phụ nàng. Địa vị thay đổi. Tâm tình phức tạp cũng là chuyện đương nhiên nha. Bên này vừa xong chính là Tần Khả Nhân sự tình. Lâm Hổ lúc này mới cảm thấy bản thân cơ hồ loay hoay chân không chạm đất. Mỗi ngày đều xử lý những chuyện này. Ai? Nữ nhân nhiều. Đại khái chính là như vậy à, so với Xảo Ngọc và Tiểu Thanh loại này tự nguyện. Tần Khả Nhân bên này không thể nghi ngờ chịu thiệt hại lớn. Không minh bạch. Tại Lâm Hổ mơ mơ hồ hồ trạng thái. Liền bị hắn cho đoạt lấy. Nếu không phải là Lâm Hổ sau khi thực lực cường đại. Phát giác được phía trước ý nghĩ có vấn đề. Đẩy nữa gõ một lần. Xác định vấn đề này. Sợ là đều bị nàng cho qua loa đi qua. Nàng rõ ràng là muốn hy sinh chính mình thành toàn Tần Uyển Nhi. Thế nhưng sự tình đã bị Lâm Hổ giải quyết. Tần Cuồng Nhân cùng Tần Uyển Nhi đều cũng không phản đối. Tần Uyển Nhi thân phận cũng đã công bố. Là Tần Cuồng Nhân và Tần Uyển Sơ Nữ Nhi. Nàng Tần Khả Nhân nhiều lắm coi là một dưỡng mẫu. Lại lui mấy bước nói. Dựa theo tuổi tác. Tần Uyển Nhi nếu như không phải là bị đình trệ ngàn năm thời gian. Nàng khả năng cũng là so Tần Uyển Nhi lớn hơn mười mấy tuổi. Nhiều lắm coi là một đại tỷ tỷ. Cho nên cái gọi là mẹ con vấn đề đơn thuần lời nói vô căn cứ, căn bản trói buộc không hết đám người. Đối với nàng, Lâm Hổ tự nhiên rất cảm thấy thương tiếc. Chỉ là hắn cũng không nghĩ đến. Tần mụ kêu. Còn không chú ý ăn mấy lần đậu hũ. Được cuối cùng. Vậy mà thực được bản thân triệt để ăn hết. Cùng Tần Uyển Nhi không sai biệt lắm dáng người để Lâm Hổ rất cảm thấy mới mẻ. Nhất là nàng càng che càng lộ che khuôn mặt co lại thành một đoàn dấu ở trên giường bộ dáng càng là chơi vui. Đây chính là thế gian tương truyền trai lơ ba ngàn. Hàng đêm sinh ca dễ như trở bàn tay nữ đế. Kết quả ở nơi này trong chuyện. Lại là hoàn toàn chim non. So sánh Tần Uyển Nhi nhiều đến khả năng chính là như vậy điểm lý luận tri thức. Dù sao bàn về tuổi tác, cũng hơn 1000 tuổi. Nói nàng lúc trước không tò mò qua loại chuyện này. Căn bản chính là chuyện không thể nào. Tự mình khẳng định vụng trộm nhìn qua tiểu thuyết. Thậm chí bởi vì gần nhất manga hưng thịnh, bí mật cũng có người đem một chút tương đối cái kia tiểu thuyết cải biên thành manga, tự mình vụng trộm khắc bản tiêu thụ. Thành tích còn không sai dịch. Lâm Hổ dám khẳng định, nàng tuyệt đối nghiên cứu qua. Nhiều lần lại còn có thể phối hợp bản thân bày ra tư thế đến. Lấy nàng loại này liền cùng bản thân tới qua một lần kinh lịch. Trừ phi là cố ý nghiên cứu. Nếu không tuyệt đối không thể. Cái này dù sao cũng là một đại nữ nhân. Ở phương diện này, nhất định là so tiểu nữ hài càng nhiều một chút tinh tế tỉ mỉ. Lâm Hổ ngược lại là cảm thấy chơi vui. Tần Khả Nhân lúc này mới cảm giác mình thực làm hồi nữ nhân. Lần trước cái kia thực không tính. Căn bản không có cảm giác gì. Mơ mơ hồ hồ liền thành chuyện tốt. Ngày thứ hai dậy trừ bỏ đau buốt nhức cũng không có cảm giác nhiều lắm. Một lần này nàng cũng là đánh bạc khí lực đi phối hợp Lâm Hổ. Sáng sớm hôm sau, nàng đồng dạng ngủ mê đi. Bồi tiếp Tần Cuồng Nhân đi lung tung một ngày, Lâm Hổ mới cùng Xảo Ngọc và Tiểu Thanh cùng một chỗ. Nói đến các nàng là sớm nhất cùng bản thân. Kết quả tại loại thời điểm này, lại xếp hạng cuối cùng. Để Lâm Hổ nội tâm có chút áy náy. Xảo Ngọc tựa như biết rõ Lâm Hổ có thể như vậy, lặng lẽ meo meo tại Lâm Hổ bên tai nói nhỏ vài câu. Lâm Hổ hai mắt sáng lên nói. Đây là sự thực. Xảo Ngọc cười hít mắt gật đầu một cái. Một bên Tiểu Thanh cũng đi theo gật đầu. Hiển nhiên là nói chuyện này ta cũng biết rõ. Tu chân thế giới lão hổ 121 chương 1274 bọn họ đi ngủ đây rốt cuộc là yêu thú. Đều là người một nhà. Lâm Hổ tình huống. Các nàng chỗ đó lại không biết đạo lý. Huống chi càng là lấy thân nuôi hổ. Đo đạc Lâm Hổ có thể vì hai người bọn họ đơn độc bất kỳ người nào đều cũng gánh không được Lâm Hổ trinh phạt. Lại thêm khỏi cần nói những cái kia vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ đám gia hỏa. Lâm Hổ những ngày này nhìn như hàng đêm sinh ca. Được không sung sướng. Nhưng trên thực tế cũng không dám quá mức thả ra. Xảo Ngọc và Tiểu Thanh tự nhiên là biết rõ điểm này. Cộng thêm yêu thú ở phương diện này. Cái gì đạo đức lý niệm ước thúc đều vô dụng. Gia thích chính là gia thích. Cho nên cũng là tương đối thoải mái một chút. Cái này không. Hai người dứt khoát tù cùng một chỗ để tránh Lâm Hổ đông chạy tây chạy. Mấu chốt còn không có cách nào giải thoát. Cái này nhưng làm Lâm Hổ vui như điên. Vốn cho rằng nơi này là quen việc dễ làm. Không có nghĩ rằng lại đột nhiên tới cái lớn như vậy kinh hỉ. Có lý nào lại từ chối. Vội vàng đẩy hai người. Liền chạy tới chỗ ở. Nhìn thấy không bọn họ làm gì đi đây đông ngốc tây manh thân ảnh từ trong góc chui mà ra. Trên người phủ lấy một tầng lụa mỏng. Thân ảnh thoạt nhìn cũng tương đối hư ảo. Tựa như muốn trong suốt một dạng. Nhìn kỹ, Tô Cửu Nhi giống như cũng giấu ở phía sau. Nàng gượng cười. Hai cái đầu ngốc, vậy mà lại tò mò loại chuyện này các ngươi làm sao liền này cũng không hiểu. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Lâm Hổ có bao nhiêu sủng các nàng. Tự nhiên không cần nhiều tốt. Những người khác nào dám ở trước mặt các nàng nói loại chuyện này. Ngay cả trước mặt mình. Đều là mười phần thu liếm. Chỉ là nàng so đông ngốc tây manh hai tên gia hỏa thông minh. Hai người này là thật tính tình trẻ con. Mà nàng tương đối thông minh một chút. Biết đến đồ vật nhiều. Tự nhiên cũng liền thành thục một chút. Tiểu túi chứ vật trong góc. Còn cất giấu không ít tiểu thuyết và manga đây. Lâm Hổ bọn họ rõ ràng chính là đi làm ngượng ngùng sự tình. Loại chuyện này vốn là chưa đủ làm ngoại nhân nói vậy. Nàng căn bản liền không muốn đến thay vào đó hai cái đồ đần nhất định phải mang theo bản thân tới. Thân này bên trên pháp bảo cũng là không tầm thường đồ vật. Công Thâu Nguyệt cũng an hiểu luyện khí. Gần nhất thiên địa không phải gì biến nha. Đám người thực lực cường đại một đoạn. Công Thâu Nguyệt tự nhiên cũng không cam chịu rớt lại phía sau. Đi theo Công Thâu Xảo Ma luyện phương diện này kỹ nghệ nha. Pháp bảo này là Công Thâu Nguyệt thí tác phẩm. Có thể ẩn tàng thân ảnh cùng khí tức. Mặc dù đông ngốc tây manh cũng không hiểu rõ. Nàng vì sao lại nghiên cứu cái phương hướng này pháp bảo. Nhưng cũng không trở ngại các nàng trực tiếp nhường cái. Kỳ thật để Lâm Hổ thực lực, nếu như dùng tâm quan sát chung quanh cũng có thể phát hiện tung tích của các nàng. Chỉ là hắn đối cái này mấy tiểu tử kia quá quen thuộc, hoàn toàn đem hắn liệt vào không có uy hiếp đối tượng. Cộng thêm trong nhà mình, nào có vô hạn thả ra thần thức, đi nhìn trộm đạo lý của người khác. Thiên đình khổng lồ ở quá nhiều người. Lâm Hổ nếu có hứng thú, để hắn thực lực, hoàn toàn có thể đem tất cả mọi người bạch thiên hắc giả tình huống, toàn bộ nắm giữ ở trong tay. Thánh nhân thậm chí đế cảnh đều cũng không ngoại lệ. Hết lần này tới lần khác hắn hiện tại không hứng thú này, cho nên cũng không có phát hiện lũ tiểu gia hỏa được các nàng vụng trộm đến gần. Chỉ là cũng giới hạn nơi này, các nàng cũng không dám càng tiến một bước, lại không phát hiện được, cũng có hạn chế. Thực quá mức tới gần Lâm Hổ, ổn thỏa bị phát hiện. Hơn nữa các nàng cũng chỉ là tò mò vấn đề này. Lâm Hổ bọn họ đang làm gì? Căn bản không phải muốn hoàn toàn đi thăm dò Lâm Hổ sinh hoạt. Tô Cửu Nhi sợ các nàng đi làm trễ nải Lâm Hổ. Tỉ mỉ nghĩ lại, liền mở miệng nói ra. Đây chính là người nhà, tương thân tương ái người một nhà, cơ bản đều là ngủ ở chung với nhau. Bọn họ đi ngủ đây. Đi ngủ mà nói, liền không tốt đi quấy rầy rồi a. Đông ngốc tây manh cái hiểu cái không gật đầu một cái. Các nàng cùng Lâm Hổ cũng là người nhà, cho nên mọi người thường xuyên ngủ chung khi còn bé. Các nàng còn ra thích dựa vào Lâm Hổ đi ngủ, như thế sẽ cho các nàng mang đến cảm giác an toàn đây. Lão Tần giống như cũng là dạng này, ra thích ôm Lâm Hổ. Trước kia cái kia Mao Nhung Nhung bộ dáng ôm thật là rất thư thái. Chỉ là không nghĩ tới, các nàng đều thành đại hài tử, không cần ôm Lâm Hổ ngủ. Xảo Ngọc và Tiểu Thanh lại còn cùng không dứt sữa tựa như, muốn ôm Lâm Hổ đi ngủ. Quá khôi hài. Bất quá cứ như vậy, có phải hay không đại biểu mình cũng có thể tiếp tục ở bên người Lâm Hổ ngủ đây? Lũ tiểu gia hỏa nghẹo đầu, bắt đầu nghiêm túc suy tư lên vấn đề này. Tô Cửu Nhi thấy các nàng đè xuống tiếp tục thăm dò suy nghĩ, lúc này mới không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Thật nếu để cho các nàng xem được loại tràng cảnh đó, có thể gặp phiền toái. Đây chính là hai đứa bé nha, hóa hình cũng bất quá thời gian mấy năm, tính cả yêu thú kỳ, hiện tại cũng bất quá 7-8 tuổi mà thôi. Không thích hợp thiếu nhi, không thích hợp thiếu nhi. Lâm Hổ ngược lại không có phát hiện bên này vấn đề, chủ yếu vẫn là nàng bên này quá kích thích. Tuy nói hai người tổng lại, vẫn như cũ không thể cùng Lâm Hổ chiến ngang tay. Điểm ấy để Lâm Hổ thổn thức không thôi. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, năng lực mạnh cũng là có chỗ tốt. Dù sao mình lão bà nhiều nha. Sau đó chính là Tiêu Thanh Doanh, đế cảnh nhân vật đương nhiên muốn áp trục xử lý. Trình tự phương diện cũng là sáng sớm liền quyết định tốt. Tiêu Thanh Doanh đương nhiên sẽ không tìm lại nói. Trên thực tế cũng là nàng tại đưa cho chính mình quen thuộc thời gian. Nhanh như vậy liền làm đến bước này, nội tâm còn thấp thỏm. Tuy nói có cảm tình cơ sở, nhưng vẫn như cũ có loại lên trước thuyền phía sau mua vé bổ sung cảm giác. Bởi vì một khi bỏ lỡ, cũng không biết lại muốn phí thời gian bao nhiêu năm. Nàng cũng không muốn chờ đợi. Đế cảnh thân thể của cô gái, Lâm Hổ là lần đầu tiên nghiên cứu. Cũng may được ngày hôm nay, hắn cũng là trong đó hào thủ. Kiến thức rộng rãi, một dạng mềm mại, một dạng thơm ngọt, để cho người ta không kiềm hãm được nắm trong tay thưởng thức. Như tinh xảo đồ sứ đồng dạng, yêu thích không buông tay. Tuy nói là một hoàng hoa đại khuê nữ, nhưng dù sao cũng là đế cảnh cao thủ. Thân thể cấp độ khác biệt, vẫn có thể cùng Lâm Hổ tranh giành cái cao thấp. So Tần Uyển Nhi bọn họ kiên trì thời gian muốn lâu dài một chút. Thế nhưng một đêm xuống tới cũng là sức cùng lực kiệt, ngủ một giấc được trời sáng, vẫn như cũ không đứng dậy được. Ngược lại là được chạy tới thương đế đám người trêu chọc một phen. Cũng may sau này đều là người một nhà, thương đế cũng không biết làm quá phận. Chạm đến là thôi, không đến mức để Tiêu Thanh Doanh lòng sinh bất mãn. Cũng tương tự hòa hoãn Tiêu Thanh Doanh ngượng ngùng tâm tình. Bởi vì các nàng cũng sắp nha. Mặc dù tự xưng là lên trước thuyền phía sau mua vé bổ sung. Nhưng trên thực tế đây Thương Đế đối với Lâm Hổ độ thiện cảm. Hiển nhiên là kéo căng lợi hại. Bằng không giữa hai người cũng sẽ không đi đến ngày hôm nay. Duy chỉ có chính là Thiên Đế bên này tình cảm tương đối không rõ ràng. Ngoại nhân không hiểu. Chỉ là nàng loại tính cách này, một khi nhận định, hơn phân nửa cũng sẽ không lật lọng. Đi đến hai người trước cửa thời điểm, Lâm Hổ thổn thức không thôi. Thương Đế và Thiên Đế. Thân phận dĩ nhiên đặc thù. Có thể tại trước mắt hắn. Lại vô cùng quen thuộc. Giống như đáng yêu tiểu sủng vật đồng dạng. Để làm gì liền làm cách đó. Có phần để Lâm Hổ có loại nuôi mèo chó cảm giác. Chỉ là mèo chó đều biến thành nữ hài tử. Loại này vui vẻ sự tình. Người bình thường không ngừng hâm mộ. Nhưng cũng không lãnh hội được trong đó cảm giác hưng phấn cảm giác a. Cả sự kiện. Kỳ thật cũng coi là để Thương Đế làm bắt đầu. Tiên cũng có loại lấy nàng làm cuối cùng cảm giác. Để Lâm Hổ thổn thức không thôi.